Chào mọi người, phần 54. Sắc mặt của Tiểu Tuyệt Giác âm trầm, có người theo dõi chúng ta. Lục Tiên Lam quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy đại hán vạm vỡ đi theo ở phía sau của hai người, phần eo căng phồng dường như là mang theo binh khí, trong lòng của nàng phát lạnh, chẳng lẽ là quân coi giữ của địa phương hay là người của Tiêu Tiểu Huyền phái tới, bọn họ sao lại phát hiện chúng ta nhanh đến như vậy? Tiểu Tuyệt Giác nói, là quân coi giữ của địa phương. Lục Tiên Lam quay mặt lại, đã nhìn thấy Mộ Thanh Liên và một người trung niên văn sĩ ở dưới vòng vây của một đám binh lính từ phía trước bọc đánh đi qua. Những người này lớn lố đến tột cùng, trực tiếp mặc y phục của quân coi giữ địa phương. Tiêu Tuyệt Giác thấy tình hình này, ngược lại cũng đã buông lỏng xuống. Nếu là Tiêu Tiểu Huyền động thủ đối với cả hắn, dựa vào bộ dạ của hắn thì tất nhiên sẽ không có rêu rào như vậy. Từ ở trong ngõ hẻm đi ra ngoài, phía trước có một mảnh đất trống trải. Chu Hạo và Lâm Thúc trực tiếp dẫn người bao vây hai người lại. Bọn họ tổng cộng dẫn theo là hơn 10 người. Dân chúng xung quanh thấy là phục sức của quan quân cũng đã bắt đầu nhượng bộ lùi binh đi đường vòng. Tiêu Tuyệt Giác sóng to gió lớn nào mà chưa có từng thấy. Hắn cẩn thận bảo vệ Lục Tiên Lam ở phía sau, lạnh giọng mặt nói, các người là ai, ban ngày ban mặt muốn đánh cướp hay sao? Chu Hạo trà lên một tiếng, mở rộng quả xếp, động tác tiêu sái đong đưa mấy cái. Ăn ngay nói thật thì bộ dạng của hắn có một chút anh tuấn, cũng không khiến cho người ta chán ghét. Hắn cười một cách cực kỳ khinh bạc, mạo muội tự giới thiệu một chút, bộ nhân chính là nhi tử của thủ bị Thanh Châu Chu Tầm, tên là Chu Hạo, xin hỏi tôn tính đại danh của công tử. Tiêu Tuyệt Giác bị cái loại ánh mắt kỳ kỳ quái quái kia nhìn đến cho toàn thân đều nổi lên một tầng da gà, ngạo nghễ mà nói, tên của ta ngươi còn chưa xứng hỏi. Lâm Thúc nhíu mày, bởi vì Lương Ngọc bây giờ vẫn còn đang lưu lại ở Thanh Châu, chủ nhân của hắn đang phụng mệnh là một kiện đại sự, bởi vậy sợ gây thêm rắc rối, lại lù mà nói, thiếu gia cần gì tốn nhiều miệng lưỡi cùng hung đồ như hắn, chỉ ăn của Thanh Châu gần đây không tốt, mấy tên trọng phạm ở trong nhà giam đã chạy ra, một người ở trong số đó bộ dáng rất giống với cả ngươi. Hắn dùng một ngón tay chỉ vào Tiêu Tuyệt Giác, tiểu tử đừng có mà nói nhảm nữa, ngươi đi theo ta. Tiêu Tuyệt Giác hừ một tiếng, nói hiều nói vượn, người muốn bắt chúng ta có phải có hải bộ văn thư của quan phủ Đại Tề là một nơi nói pháp luật, đừng tưởng rằng lão tử của ngươi là một cái tiểu quan thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Gã xếp vặt bên cạnh của Chu Hạo liền hô, tiểu tử người không nên rượu mời không uống lại thì uống rượu phạt, thiếu gia của nhà ta coi trọng ngươi là phúc phận ba đời của nhà ngươi tu luyện được, ngươi ngoan ngoãn đi cùng với cả công tử của nhà ta đương nhiên có chỗ tốt cho ngươi, nếu mà không nghe lời ngay cả người yêu của ngươi cũng sẽ bị bắt chém. Hắn càng lợn lối hơn cả Chu Hạo, trực tiếp nói thẳng ra. Tiêu Tiểu Giác và Lục Đại Lam nghe xong hai mắt đều nhìn nhau, nếu nói quan nhị đại nhị thế tổ thể sắc nảy lòng tham, đối tượng cũng nên là Lục Đại Lam, sao mà lại là biến thành Tiêu Tiểu Giác? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nghĩ tới một loại khả năng. Trong lòng của Tiêu Tuyệt Giác buồn nôn, dường như là ăn phải rồi. Hắn thấy vẻ mặt của Lục Tiên Lam cười như là không cười, biết nàng cũng nghĩ ra đầu đuôi, cười lạnh mà nói, nếu là ra không muốn thì sao? Chu Hạo là một người cực kỳ biến thái, chỉ cảm thấy bộ dạng của Tiêu Tuyệt Giác nói lời trân trọng lại cảm mê người. Lúc trước hắn thấy Lý Ngọc, thiếu niên tuấn mỹ khó gặp, mọi cử động mãnh liệt dẫn phát thú dục của hắn, thế nhưng địa vị của Lý Ngọc tôn sùng lại có trọng binh bảo vệ, cũng không phải là một người hắn có thể nhúng chàm. Hắn vốn cho rằng trong thiên hạ không ai có thể sánh ngang dung mạo và khí chất của Lý Ngọc, đang cảm thấy tiếc nuối đến sâu sắc, cho nên ở trong tiểu điếm vừa nhìn thấy Tiêu Tiểu Giác đã lập tức liền động tâm tư, mạo hiểm bị phụ thân hắn trách mắng cũng phải đem Tiêu Tiểu Giác trói trở về trong phòng của mình. Hiện giờ thấy bộ dạng của Tiêu Tiểu Giác trừng mắt lạnh lùng mà nhìn mình, cái loại khí chất hùng hổ dọa người chỉ có hơn chứ không có kém so với cả Lý Ngọc. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng ở trên đời có mỹ nam tử dùng mạo khí chất tuyệt hảo đến như vậy. Trong lòng của hắn hưng phấn đến dị thường, phía dưới không tự chủ đã liền nổi lên phản ứng. Hắn cảm thấy không thể nhẫn nhịn được nữa rồi, mau mau bắt lấy tiểu tử này cho bổn thiếu gia. Bọn binh sĩ lập tức xông tới, Chu Hạo lại bổ sung thêm một câu, ngàn vạn không được thương tổn hắn. Trong lòng của Tiêu Tuyệt Giác cực kỳ buồn bực, điều nói là hậu nhan họa thủy, mỹ nữ tuyệt sắc luôn mang đến các loại tai họa, Không ngờ làm nhàn này của hắn cũng đã trở thành họa thủy, khiến cho một tên khốn khiếp nhị thế tổ thường nhớ. Ba binh sĩ đã đánh tới, Tiêu Thiệt Giác rượt một tiếng rút bội đao ra, tiện tay kéo một cái đường đao. Những binh sĩ này thân thể khôi ngô cường tráng, nhưng so với người từng đuổi giết trong rừng như là Tiêu Thiệt Giác, võ công cách nhau rất xa. Một trận thanh âm kim loại vang lên, trong nháy mắt ngắn ngủi đã hiện ra huyết quang. Đừng nhìn Tiêu Thiệt Giác ngày thường ngoan ngoãn phục tùng, thiên kiều bách dụng với cả lũ tay lam, kỳ thật hắn đối đãi với cả địch nhân lại cực kỳ ngoan động lạnh băng. Ba tên binh sĩ này ở trong chớp mắt đã bị hắn tượng mật tay phải nắm binh khí, nhao nhao mà kêu thảm lui ra. Chu Hạo và Lâm Túc hoàn toàn là giận nảy mình, vốn cho rằng dạng quý công tử như vậy, cho dù ở bên hông treo bộ đao cũng chỉ là trang trí chiếm phần lớn, nhưng mà không ngờ võ công của hắn vậy mà mạnh mẽ như vậy. Sắc mặt của Tiêu Thiệt Giác bình tĩnh thu đao vào vỏ. Chỉ dựa vào mấy dạng không đứng đắn của các ngươi cũng dám đánh chủ ý lên xa, thừa dịp trước khi mà ra còn chưa có thay đổi chủ ý, có bao nhiêu xa thì cút bấy nhiêu xa, nếu không thì ra tháo tất cả đám người các ngươi thành tám khối. Lời này của hắn nói cực kỳ bình tĩnh, thanh âm bình thường không có một chút phập phồng nào, cả khúc hàn cả giọng uy hiếp, nhưng mà ở trên ngực của hắn có một cái loại uy nghiêm thản nhiên. Mọi người là cảm thấy hắn nói ra là sẽ làm được, mọi người không thể tự chủ mà lùi một bước. Thiếu gia, sắc mặt của Lâm Thúc đã rất khó coi, cảm thấy hẳn là nên ước định lại thân phận của Tiêu Thiệt Giác một lần nữa. Hắn cảm thấy lần này đã phải một tấm sắt rồi. Lúc này, Chu Hạo lại kích động đến cơ hồ run rẩy. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp được nam tử có cá tính đến như vậy. Chỉ cảm thấy mặc kệ tốn bao nhiêu công phu, trả giá nhiều hơn nữa, chỉ cần có thể ngủ một đêm cùng với cả nam nhân như vậy, hắn cho dù có chết cũng là hài lòng. Hắn căn bản là không nghe thấy nhắc nhở của Lâm Thúc, từ ở trong lồng ngực mọc ra một cái kích nỏ chữ thập, cắm vào một mũi tên nhắm ngay Tiêu Thiệt Giác. Đừng động, tiểu ngoan ngoãn, bình tĩnh một chút đi. Cái nỏ chữ thập này là phụ thân của hắn mua được cho hắn dùng để phòng thân, không ngờ lúc này lại có công dụng. Toàn thân của Tiêu Thiệt Giác liền căng thẳng, hắn không phải là không thể né tránh mũi tên của nỏ chữ thập, nhưng mà ở bên sau của hắn chính là lục tay lam, hắn căn bản là không thể trốn. Tiêu Thiệt Giác cực kỳ bất đắc dĩ, đành phải giương hai tay lên tỏ vẻ làm mình nghe lời, không có ý động thủ. Chiêu Hạo cười hắc hắc mà nói, thế này thì mới ngoan nha, người vứt vũ khí ở trong tay đi. Leng keng, Tiêu Thiệt Giác cực kỳ nghe lời ném đào xuống đất. Hắn nhíu lông mày, người không phải là muốn thượng ta sao? Ta hiện tại đã không có vũ khí, người nếu là nam nhân cứ tới đây. Chu Hạo cười mà nói, cục cưng, người gấp gáp như vậy sao? Người đã gọi ta tới, vậy thì ta liền đến. Hắn cũng không có ngu, biết Tiêu Thiệt Giác võ công lợi hại, hắn từng bước tới gần Tiêu Thiệt Giác, vẫn thủy chung giữ cái cây nỏ chứa thập kia. Tiêu Thiệt Giác cũng không có bất cứ ý động gì, cho đến khi mà nỏ của hắn chĩa vào ở trước mặt của hắn. Chu Hạo tham lam đánh giá Tiêu Thiệt Giác, chỉ cảm thấy ở bên cạnh của mình nhìn, người nam nhân này càng thêm anh tuấn vô chủ, không có gì sánh kịp. Hắn cũng đã to gan lớn mật, thế nhưng mà ban ngày ban mặt vươn ra một cái ngón tay trái vuốt ve gương mặt của Tiêu Thiệt Giác. Sắc mặt của Tiêu Thiệt Giác xanh mét, nhưng mà hắn lại không có dám lộn xộn, sợ mưa tên thương tổn lục tên lam. Hiện trường cực kỳ quỷ dị. Tiêu Thiệt Giác chưa từng chịu cái loại khuất nhục này, nhưng mà về lục tên lam hắn chỉ có thể đau khổ mà chịu đựng. Tay của Chu Hạo cũng đang phát run, ông trời ơi, cõi đời này lại có nam nhân hoàn mỹ như vậy. Hắn cơ hồ là muốn gào thét lên, hắn kích động đến vạn phần, nọ chữ thập cũng cầm không yên, thế nhưng mà run rẩy lên. Lục Tây Lam thật sự là sợ hắn không cẩn thận ấn vào cái nút bắn, hồ đồ mà bắn chết Tiêu Thiệt Giác. Nàng đứng ở phía sau của hắn, dưới tình thế cấp bách đành phải mạo hiểm thử một lần, mà tràn đầy khiếp sợ nhìn ở phía sau của hắn, sợ hãi mà nói, sao người lại tới đây? Chu Hạo hiện tại tâm tư cũng đã bắt đầu động, căn bản không có rảnh phân tích Lục Tây Lam có phải là đang lừa gạt hắn hay không, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Tiêu Thiệt Giác và Lục Tây Lam phối hợp hết sức ăn ý, lúc này bắt được cơ hội ngàn năm một thuở này, liền bắt lấy cổ tay của Chu Hạo nhẹ nhàng mà đẩy lên, cái nỏ chữ thập kia liền rơi vào trong tay của Tiêu Thiệt Giác. Cái mũi tên kia còn gài ở bên trong liền chè vào ở trên cổ họng của Chu Hạo. Đợi khi mà Chu Hạo kịp phản ứng, thân phận giữa người thợ săn và con mồi trong nháy mắt đã đổi chỗ. Trong đôi mắt của Tiêu Thiệt Giác có lửa giận đang thiêu đốt đến hực hực. Mẹ kiếp, có tin bổn ra một tên bắn chết cái tên Vương Bát Đản ngươi hay không? Chu Hạo thấy giác cơ liên tục ở trong mắt của hắn, ý thức được người này căn bản là một cuồng ma giết người không chớp mắt, trong lòng mới biết sợ, liên tục khoa tay, bởi vì cổ họng đã bị mũi tên chống đỡ, nói chuyện đều có một chút khó khăn. Công tử hiểu lầm, đây đều là một cuộc hiểu lầm, ta đây sẽ tha cho vợ chồng son các ngươi giờ đi, ngươi đại nhân đại lượng không nên chấp nhận với ta, lùi về phía sau, lùi về phía sau. Hắn vân phó một tiếng, lập tức vội vàng dẫn người lùi về phía sau. Hắn nói với cả Tiêu Thiện Giác, vị công tử này ngàn vạn không nên vọng động, thiếu gia của nhà ta chính là ấu tử của thủ bị Chu đại nhân, nếu mà người giết hắn, thủ bị đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho người, người phải nghĩ cho kỹ à. Tiêu Thiện Giác căn bản là không quan tâm đến hắn, chép miệng với cả Lục Thiên Lam. Lục Thiên Lam hiểu ý của hắn, chạy tới nhặt bộ đao của hắn lên. Tiêu Thiện Giác thu nỏ chứa thập vào trong ngực, dùng bộ đao chống đỡ trên cổ của Chu Hạo, nói với cả Lâm Thúc và binh sĩ xung quanh, các ngươi cũng lập tức lùi về phía sau 20 bước cho ra, ra đếm đến 3 tiếng, các ngươi nếu mà không nghe lời của ra lập tức sẽ khiến cho tiểu tử này đau khổ. 1, 2, 3. Lâm Thúc lại còn đang do dự, Tiêu Thiện Giác đã giơ tay chém xuống, chặt đứt một cái đầu ngón tay của nhị thế tổ. Ai cũng không ngờ hắn tông ngoan thủ lạt đến như vậy, nói động thủ đã liền động thủ, không chút do dự nào. Cho đến khi đầu ngón tay đã bị chặt đứt, Chu Hạo còn khó tin nhìn ngón tay của mình bị chặt đứt ở trên mặt đất, cảm giác mình nhất định là đang nằm mơ. Ngón tay đứt ở trên mặt đất vừa không phải là của hắn, nhưng mà ngay sau đó thì hắn mới cảm giác được sự đau nhức toàn tâm truyền đến. Trên tay cũng trở nên là máu tươi đầm đìa, hắn sợ đến mức lập tức lớn tiếng mà hét thảm. Thanh âm của Tiêu Thiện Giác liền lại khóc, đếm đến 10. Các ngươi lập tức biến mất khỏi tầm mắt của gia, để gia nhìn thấy một người gia liền cắt đứt một ngón tay của hắn. 1, 2, 3. Tốc độ của hắn lại nhanh hơn. Lâm Thúc vốn đang muốn tìm cách cứu Chu Hạo, gặp phải một kẻ tàn nhẫn như Tiêu Thiện Giác, hắn cũng không có dám trì hoãn, lúc này không nói hai lời liền đã lập tức dẫn người chạy được bao nhiêu hay là bấy nhiêu. Rất nhanh phụ cận đã không có thấy tăm hơi của bóng người. Lúc này bóng đêm lại càng sâu, trên đường người đi đường lại vắng vẻ. Chu Hạo bị chặt đứt một đầu ngón tay, đau đến cơ hồ đã ngất đi. Tiêu Thiện Giác lại kéo hắn đi tới ở trong một cái ngõ nhỏ. Chu Hạo đã sớm bị dọa đến bề mật, không nhịn được cầu xin tha thứ. Đại ca, đại hiệp, người tha cho ta đi, ta có mắt mà không biết Thái Sơn, sau này không có dám nữa, đại ca. Tiêu Thiện Giác bị hắn om sòm làm phiền lòng, cả giận mà nói, người còn dám dài dòng một chữ, ta liền chặt toàn bộ bàn tay của người. Chu Hạo nghe xong kinh động đến động phách, vội vàng ngậm miệng lại, người này thật sự là quá hung tàn rồi. Tiêu Thiện Giác kéo tới chiếu sâu ở trong hẻm nhỏ, một chỗ không người, một cước đạp hắn lật ở trên mặt đất, dùng bộ đao ướt lửa ở trên cổ của hắn mở phen. Chu Hạo cho là hắn một động thủ giết người diệt khẩu, bị làm cho sợ đến toàn thân phát run. Đại ca, tha, tha mạng. Tiêu Thiện Giác khinh thường nhìn hắn một cái mà nói, ta hỏi ngươi vài vấn đề, ngươi đàng hoàng trả lời cho ta, ta liền thả ngươi, nếu không. Thanh âm của hắn thản nhiên lại giống như là âm phong thổi ra từ địa ngục, ta có biện pháp khiến cho ngươi sống không bằng chết. Chu Hạo là một công tử ca nuông chiều từ bé, chưa từng phải chịu qua cái chuyện này, gật đầu như là băm tỏi mà nói, ta nói, ta nói, ta cái gì cũng đều nói, chỉ cần đại ca đừng thương tổn ta. Tiêu Thiện Giác nói, thủ bị tiền nhiệm của thành Thanh Châu Phương Khải đi nơi nào? Chu Hạo trả lời, Phương đại nhân thăng chức binh bộ triệu hồi kinh sư. Cha người là lúc nào nhậm chức thủ bị của Thanh Châu, là được ai bổ nhiệm? Là dụ lệnh của binh bộ, 10 ngày trước cha ta liền đi tới Thanh Châu, binh bộ nói là Phương đại nhân được điều nhiệm đến kinh sư, để cha của ta tới đây nắm giữ quân đội, tránh gặp phải chuyện không may, văn thư bổ nhiệm mấy ngày nữa thì mới bổ sung. Tiêu Thiện Giác và Lục Thiên Lam liền liếc nhau một cái, binh bộ, một cái thủ bị của Thanh Châu cũng không phải là một đại quan gì, binh bộ đúng là có tư cách bổ nhiệm và miễn nhiệm, chẳng qua thủ bị tiền nhiệm Phương Khải là từ Cẩm Y vệ đi ra, là người của Tiêu Thiện Giác, mà binh bộ lại là địa bàn của nhị hoàng tử Tiêu Thiểu Cảnh. Thủ bị Thanh Châu bỗng nhiên từ Phương Khải biến thành Chu Tầm, lại đúng ở trong lúc mấu chốt Tiêu Thiện Giác mất tích như vậy, thật sự là ý vị sâu xa. Toàn bộ võ quan do binh bộ bổ nhiệm và miễn nhiệm cuối cùng vẫn phải cần hoàng đế xem qua ký tên thì mới có hiệu lệnh cuối cùng. Binh bộ đến nay vẫn không có văn thư bổ nhiệm cho Chu Tầm, nói rõ là nhị hoàng tử đến nay chưa đem việc này trình lên hoàng đế. Hẳn đây không phải là tâm ma quỷ thai thì là cách gì? Tiêu Thiệt Giác mạo hiểm đi tới Thanh Châu, vốn là muốn tìm Phương Khải làm nơi nương tựa, nhưng mà hiện giờ lại là vừa rời miệng hổ lại vào hang sói, hắn không khỏi có vài phần buồn bực. Tiêu Thiệt Giác lại hỏi vài câu, phát hiện cái tên nhị thế tổ này cũng không có biết nhiều cho lắm. Nếu mà Chu Tầm thật sự mang theo nhiệm vụ bí mật của nhị hoàng tử, tứ hoàng tử đi tới đây, xem ra cũng không nói cho nhi tử Chu Hạo. Tiêu Thiệt Giác cũng lười nói nhảm cùng với cả hắn, một kích thận mạnh ở phía sau ót của hắn đánh ngất xỉu. Vốn hắn đối đãi với cả Tiêu Thiệt Giác như thế, Tiêu Thiệt Giác giết hắn trước hận cũng chưa có hạ giận, nhưng mà hắn lại không muốn cho thủ bị tân nhiệm Chu Tầm chú ý, đành phải bỏ qua Chu Hạo, thậm chí là không thể trọng thương hắn. Hắn xoay người lại nói với cả Lục Thanh Lam, Thanh Châu không an toàn, chúng ta phải tìm cách ra khỏi thành. Lục Thanh Lam cũng là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, mới vừa rồi câu hỏi của Tiêu Thiệt Giác nàng nghe được nhất thanh nhị sở, cũng hiểu thủ bị của Thanh Châu đã bị nhị hoàng tử đổi, thủ bị mới tới này tất nhiên là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, vì bắt được hai người mà đến. Bọn họ không xuất hiện, Chu Tầm liền đàng hoàng làm thủ bị, một khi mà bọn họ xuất hiện, hắn liền điều động toàn bộ binh lực thực hiện bắt giữ hai người. Lục Thanh Lam nói, nhưng mà hiện cửa thành đã sớm đóng cửa, chúng ta làm sao có thể đi ra ngoài? Tiêu Thiệt Giác có một chút nói, sớm biết như thế nên ở lại ở trong xe vận lương. Lục Thanh Lam cũng đồng cảm, những lương thực kia sẽ vận chuyển đến là Nam Đại Doanh, không thể nào ở Thanh Châu lâu, nhưng mà hiện giờ còn phải trở về trạm dịch, lén lẻn vào tất nhiên không thể dễ dàng. Tiêu Thiệt Giác suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là nên đi miếu quan đế chứ. Lôi kéo tay của Lục Thanh Lam liệt đi. Lục Thanh Lam kỳ quái mà hỏi, miếu quan đế là ở đâu? Tiêu Thiệt Giác nhún vai, ta cũng không biết, chúng ta tìm người hỏi thăm một chút. Lục Thanh Lam lại càng khó hiểu, người không biết miếu quan đế ở chỗ nào, ngươi còn muốn đi? Tiêu Thiệt Giác cười mà nói, ta tự có dụng ý của ta. Hai người bước nhanh đi ra hẻm nhỏ ở trong thành của Thanh Châu, đông đi một đoạn tây đi một đoạn, hành động đến mơ hồ cũng làm cho Lục Thanh Lam choáng váng. Tiêu Thiệt Giác làm như thế cũng là vì sợ có người âm thầm theo dõi, dùng lại biện pháp này thoát khỏi người nọ. Cuối cùng hai người cảm thấy cũng đã tạm ổn, lên tiếng hỏi địa chỉ của miếu quan đế, liền trực tiếp đi đến miếu quan đế. Miếu quan đế nằm ở thành tây, bởi vì lâu năm không có tu sửa, cả kiến trúc một mảnh vàng xám đổ nát. Lúc mà hai người đi đến thì ở trong đại điện tan hoang, thế nhưng đã tụ tập mười mấy người, mọi người mặt mũi cơ nghị, vẻ mặt nghiêm trọng, vừa nhìn đã liền biết không phải là một nhân vật bình thường. Nhìn thấy Tiêu Thiệt Giác cõng theo Lục Thanh Lam đi đến, tất cả đều hai mắt nhìn nhau. Những người này là nhân viên bên ngoài của cẩm y vệ trong thành Thanh Châu, sáng tối đều có. Tiêu Thiệt Giác vừa tiến vào thành Thanh Châu liền đã để lại ám ký của cẩm y vệ, hẹn những người này đến miếu quan đế gặp mặt. Cẩm y vệ chịu trách nhiệm giám thị đủ các loại quan lại, dò thăm tin tức, vốn ở các châu, các phủ, các huyện đều có nhân viên làm vùng tương ứng. Tiêu Thiệt Giác sau khi chấp trưởng cẩm y vệ lại càng khua chiêng gõ mõ, mở rộng thượng lực, dệt mạng lưới tình báo, nhân số cẩm y vệ tăng nhiều, cho nên tuy Thanh Châu là một cái thành nhỏ cũng có không ít cẩm y vệ ở chỗ này. Vốn mọi người thấy ám ký của Tiêu Thiệt Giác lưu lại, biết ở trong thành có một vị quan lớn của cẩm y vệ tới, không ngờ vậy mà lại là một nam tử trẻ anh tuấn đến như vậy. Tiêu Thiệt Giác đón lấy ánh mắt của mọi người, thần sắc không có thay đổi đi vào chỗ của đám người kia, đi tới cao ở trên bậc thang cao nhất, một tay chỉ trời mà nói, Hồng Dương kiếp động. Mọi người nhìn nhau mấy lần cùng nhau nói, đại tề hưng thịnh. Đây chính là tương lóng cái mà lần gặp mặt của cẩm y vệ. Mọi người thấy hắn biết, trong lúc nhất thời thần kinh căng thẳng buông lỏng không ít. Tiêu Thiệt Giác hài lòng gật gật đầu mà nói, các vị cực khổ rồi. Mọi người cùng khom người mà kêu lên, đại nhân cực khổ. Tiêu Thiệt Giác lấy từ trong lòng ngực ra một lệnh bài đen nhánh, ta là trấn phủ ti thiên hộ của cẩm y vệ Lục Văn Bảo, vân lệnh của Khánh Vương điện hạ, đặc biệt tới đây giải quyết công việc, mấy người các ngươi ai là thủ lĩnh? Lục Thanh Lam có một chút giật mình, lại có một chút buồn cười, không ngờ hắn tùy tiện thêu dệt một cái tên thế nhưng lại cùng họ với cả mình, hơn nữa ở trong tên lại mang theo nhũ danh của mình. Một nam nhân thần hình còn lớn đi đến trước, nửa quỳ ở trên mặt đất, tiểu nhân Trường Đoàn hổ thẹn làm thủ lĩnh cẩm y vệ ở nơi này, tham kiến thiên hộ đại nhân. Một thiết hộ cầm ý vệ ở Kinh Sư không coi là cái gì, nhưng đó cũng là quan lớn chính ngũ phẩm, quan phụ mẫu của Thanh Châu, chẳng qua cũng chỉ là lục phẩm, cho nên Tiêu Tuyệt Giác mặc dù không có công khai thân phận thật sự của mình, cũng đã đủ chấn động đến những cầm ý vệ này. Người nọ cực kỳ cẩn thận, cung kính mà nói: "Đại nhân, không phải là tiểu nhân không tin đại nhân, dựa theo quy củ của cầm ý vệ, kính xin đại nhân để cho tiểu nhân nghiệm gen ấn tín, xác nhận thân phận theo cách chung." Tiêu Tuyệt Giác cũng không có tức giận mà là gật đầu. Đây là quy củ mà Khánh Vương Điện Hạ đã định ra, đương nhiên không thể phá bỏ. Liền giơ tay vào trong ngực, lấy ra một cuốn giấy da dê màu vàng. Người nọ cẩn thận nhìn văn thư ở bên trên của tấm da dê, nhất là nhìn đến tư chương cá nhân của Tiêu Tuyệt Giác đến cuối cùng, không có dám có bất cứ nghi ngờ gì nữa. Lúc này mới hai tay đem văn thư cẩn thận trả lại cho Tiêu Tuyệt Giác, dẫn mọi người cùng nhau quỳ xuống. Trương Đoan dẫn dắt 12 cẩm y vệ thành Thanh Châu tham kiến Lục Thiên Hộ. Tiêu Tuyệt Giác hài lòng gật gật đầu: "Các người đứng dậy đi." Hắn chỉ vào Lục Yên Lam mà giới thiệu: "Vị này là xá muội." Lục Yên Lam cho rằng hắn lại muốn nói mình chính là tức phụ của hắn, không ngờ lần này lại biến thành muội muội. Trương Đoan nói: "Không biết đại nhân gọi ta đến là có gì phân phó?" Tiêu Tuyệt Giác nói: "Bổn quan phụng lệnh của Khánh Vương Điện Hạ đến chỗ này tới thi hành một nhiệm vụ bí ẩn, không ngờ có người âm thầm phá hỏng. Các huynh đệ ta mang đến đều đã bị đối phương phái người giết chết, hiện giờ chỉ còn lại hai huynh muội bọn ta, vì vậy ta cần các người hỗ trợ." Trương Đoan gật đầu tỏ vẻ là đã hiểu. Việc cẩm y vệ làm đều là việc rất cực khổ, thi hành một nhiệm vụ chính là đem đầu dắt ở trên lưng quần. Trương Đoan nói: "Đại nhân có thể nói cho ta biết địch nhân là người nào hay không?" Tiêu Tuyệt Giác thản nhiên mà nói: "Các người tốt nhất không nên biết, chỉ cần thi hành mệnh lệnh của ta là được." Trương Đoan gật đầu tỏ vẻ là đã hiểu: "Vâng, đại nhân có chuyện gì xin cứ việc phân phó." Tiêu Tuyệt Giác nói: "Trong các ngươi ai là dịch thừa?" Tất cả các châu phủ huyện của đại tề đều sắp đặt trạm dịch, dịch thừa chính là thủ lĩnh của trạm dịch, một cái tiểu quan không có nhập lưu. Dựa theo truyền thống của cẩm y vệ, tất cả dịch thừa đều là thân kiêm hai chức, một phương diện là quan viên của triều đình, một phương diện lại là mật thám của cẩm y vệ, chịu trách nhiệm trợ giúp cẩm y vệ dò thăm tin tức, cho nên tất cả dịch thừa đều là nhân viên bên ngoài của cẩm y vệ, đây đã là ước định. Liền có một người trung niên hơn 40 tuổi đi ra, quỳ gối ở trước mặt của Tiêu Tuyệt Giác mà nói: "Lục đại nhân, tiểu nhân chính là dịch thừa Hàng Đại." Tiêu Tuyệt Giác đánh giá người này một phen, thấy hắn một thân đầy khí là con buôn, không giống như là một cái quan viên, giống như là một cái thương nhân, hắn cũng lơ đễnh. Hắn nói: "Hiện giờ thành Thanh Châu sát cơ từng bước, nguy hiểm đến vạn phần, ngươi chịu trách nhiệm đem hai người của ta về trạm dịch." Lại phân phó Trương Đoan mà nói: "Ngươi mang mấy người ra đi tìm hiểu tin tức, phải chú ý thật chặt chẽ hướng đi của quân thủ bị Thanh Châu." Hắn nói mặc dù không rõ, mọi người lại nghe ra ý tứ của hắn. Quân phòng giữ muốn đối phó với cả thiên hộ đại nhân, tất cả mọi người đều cảm thấy hàn ý bò đầy ở trên lưng. Quân phòng giữ tuy nói lực chiến đấu không mạnh, nhưng cũng có hơn là 2.000 người, đó là quân đội chính quy của đại tề. Cầm y vệ Thanh Châu cộng lại chẳng qua cũng chỉ là đại miêu tiểu miêu ba lượng, đối nghịch với cả cùng quân chính quy của quốc gia, tự nghĩ thì cũng biết đây là hậu quả gì. Mọi người không có dám trì hoãn, dựa theo phân phó của Tiêu Tuyệt Giác chia nhau làm việc. Hàng Đại lúc đến mang theo một chiếc xe la, hắn nói với cả Tiêu Tuyệt Giác: "Đại nhân muốn đi chạm gì hay là ngồi xe la của tiểu nhân đi đi?" Tiêu Tuyệt Giác gật đầu: "Việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường." Hàn Đại mang hai người tới hậu viện của miếu quan đế, nơi đó quả nhiên có một chữ la bằng phẳng. "Đại nhân mời, cô nương mời." Hàng Đại mời hai người lên xe la, hắn đảm nhiệm phu xe ngồi ở trên càng xe, vội vàng đưa lừa đi về phía của trạm dịch. Tiêu Tuyệt Giác thoáng buông lỏng một chút, thở dài mà nói: "Đoạn đường này chạy trốn thật là mỗi bước đều là hung hiểm à." Lục Đi Lao nói: "Trong cẩm y vệ của các ngươi hẳn là có đường liên lạc bí mật, nếu mà người lượt đi liên lạc của cẩm y vệ Thanh Châu, vì sao lại không thông qua đường này đưa tin tức cho vệ bân ở Ung Châu? Vệ bân một khi mà biết chúng ta ở chỗ này, tất nhiên sẽ mang tinh nhuệ của cẩm y vệ và đông sưởng tới bảo vệ chúng ta. Cẩm y vệ thực lực hùng hậu, đến lúc đó chúng ta mới có thể chân chính an toàn." Tiêu Tuyệt Giác đưa tay nhéo cằm cô nàng cười mà nói: "Ngươi tuổi không lớn lắm mà biết được cũng không phải là ít, ngay cả vận hành nội bộ của cẩm y vệ ngươi cũng biết." hắn tựa người vào bồn sen la, thở dài mà nói: ta không phải là không muốn đưa tin cho Vệ Bân, ngươi cũng thấy đấy, địa phương nhỏ như Thanh Châu, những người này mặc dù cũng coi như là cẩm y vệ, nhưng không phải là tinh nhuệ, ta không thể bảo đảm lòng trung thành và trình độ tín nhiệm của bọn họ, cũng như là ta không dám bại lộ thân phận chân chính của mình. Nguy hiểm này không đáng để liều lĩnh. Vạn nhất thư tín không rơi vào trong tay của Vệ Bân mà lại rơi vào trong tay của lão nhị hoặc là lão tứ, bọn họ sẽ xác định được hành tung của chúng ta, đến lúc đó sẽ chỉ làm cho chúng ta lại càng nguy hiểm. Lục Thiên Lam giờ mới hiểu được, đỏ mặt mà nói: vương gia tâm tư kỹ càng, ta vốn cũng chỉ là thuận miệng nhắc nhở một câu. Tiêu Thiệt Giáp nói: người yên tâm đi, ta sẽ mang người bình an thoát khỏi hiểm cảnh. Lục Thiên Lam cũng gật đầu: ta tin tưởng ngươi. Xe la không so được với cả xe ngựa cực kỳ dốc này, trong sự lắc lư đung đưa, đầu của Lục Thiên Lam đều có một chút choáng váng, mới rốt cuộc trở lại trạm dị. Hai người xuống xe la, Hàng Đại nói: đại nhân, hậu viện là xe lương của Nam Đại Doanh, chen chúc cùng một chỗ không có ra gì, tiền viện là chỗ mà tiểu nhân hiểu rõ, kính xin đại nhân cùng với ta đến tiền viện nghỉ ngơi. Hắn vẫn chưa hiểu rõ Tiểu Thiệt Giác từ đây vì mục đích gì, nhưng người ta là quan lớn như vậy, hắn cũng không có dám hỏi nhiều. Tiểu Thiệt Giác liền khoát tay: không cần, ngươi phải người thăm hỏi một chút xe vận lương của Nam Đại Doanh lúc nào thì lên đường. Hàng Đại nói: những xe vận lương này đã ở chỗ này nghỉ người 3 ngày rồi, nghe nói là Nam Đại Doanh náo loạn thiếu lương thực, phái một tướng quân trẻ tuổi đến đây mượn lương, nếu nói thành thì rất nhanh sẽ rời đi. Tiêu Thiệt Giác nói: thì rất là như vậy, bổn quan hỏi ngươi một chuyện nữa, trong trạm dịch này của ngươi có nuôi bồ câu đưa thư hay không? Người kia liền nói: có. Hạ quan nơi này tuy nhỏ nhưng mà hết thảy đều làm việc dựa theo yêu cầu của cẩm y vệ và khánh vương điện hạ, cẩn thận kỹ lưỡng. Nói xong liền dẫn Tiểu Thiệt Giác và Lục Thiên Lam đi tới tiền viện, liền thấy ở dưới mái hiên treo một cái dãy lồng chim, ngoại trừ có một hai cái trống không thì trong mỗi lồng tre đều nuôi một con bồ câu đưa tin trắng như tuyết, tổng cộng là có 5 con. Tiêu Thiệt Giác cẩn thận quan sát 5 con bồ câu đưa tin, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tiêu Thiệt Giác liền sai Hạng Đại chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Sau khi Hạng Đại rời đi, Tiêu Thiệt Giác đọc miệng đầy cho Lục Thiên Lam dùng tay trái cầm bút viết 5 phong thư giống nhau như đúc. Lục Thiên Lam cho đến khi viết xong 5 phong thư vẫn cảm thấy không hiểu ra làm sao cả. Từng chữ ở trong thư nàng đều có thể nhận ra, nhưng mà hợp chung một chỗ nàng quả thực là không xem không hiểu vậy là có ý gì. Lục Thiên Lam hiếu kỳ mà hỏi: đây là ra sao? Tiêu Thiệt Giác khẽ mỉm cười: nếu mà ai ai cũng có thể nhìn hiểu mật thư của ta viết cho Vệ Bân, thống lĩnh của cẩm y vệ ta đây cũng không có cần làm nữa. Ta ước định một loại ám hiệu đặc thù với hắn, chỉ cần hắn thấy phong thư này đương nhiên là biết ý ta muốn là gì. Lục Thiên Lam nghĩ lại cũng có đạo lý, bồ câu đưa tin mặc dù là nhanh nhưng mà có tỷ lệ rất lớn sẽ bị bắn rơi. Tình huống bây giờ, cho dù mật thư rơi vào trong tay của nhị hoàng tử, tứ hoàng tử thì bọn họ cũng tuyệt đối xem không có hiểu Tiểu Thiệt Giác đang muốn biểu đạt là có ý gì. Như vậy sẽ đảm bảo được an toàn của bọn họ tốt nhất. Tiểu Thiệt Giác bảo Hàng Đại mang 5 ống trúc tới, đem toàn bộ thư để vào ở trong ống trúc, cẩn thận cột vào ở trên đùi của mỗi một con bồ câu đưa tin, sau đó là đồng thời thả 5 con bồ câu đưa tin ra. Hắn nói với cả Lục Thiên Lam: chỉ cần có một con bồ câu đưa tin có thể đem tin của ta tới trong tay của Vệ Bân thì chúng ta có thể an toàn. Hắn sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy, Chu Tầm cũng chỉ là một cái tên vô danh tiểu tốt, không có danh tiếng gì. Hắn có tự tin tuyệt đối có thể đem Lục Thiên Lam an toàn trở về kinh sư. Tức phụ của Hạng Đại là một phụ nhân hơn 30 tuổi, có vài phần tư giác, thu thập thượng phòng của hai vợ chồng bọn họ ở đưa cho bọn họ. Hạng Đại liền tới mời Tiêu Thiệt Giác và Lục Thiên Lam vào ở. Thượng phòng vốn chính là gian phòng tốt nhất ở trong trạm dịch, Tiêu Thiệt Giác cũng không có khách khí, liền mang Lục Thiên Lam tiến vào thượng phòng. Bài trí ở trong phòng đơn giản thô kệch, vật phẩm ở trên giường cũng đã đổi mới, chẳng qua Tiêu Thiệt Giác khó chịu vẫn có một chút không ưa. Lục Thiên Lam lại rất hài lòng, nằm ở cạnh ngoài trên giường nhỏ mà nói: không biết là xe vận lương của Nam Đại Doanh lúc nào thì lên đường nhỉ? Người cũng đã mệt rồi, sớm đi nghỉ ngơi đi, dưỡng sức tinh thần thì mới có khí lực ứng phó những sự kiện đột phát. Tiêu Thiệt Giác vỗ vỗ bảy biện ở bên trong của giường lớn, dùng giọng điệu không có cãi lại mà nói: người cũng lên đi, hai ta đều ngủ giường lớn càng tốt. Lục Thiên Lam liền lắc đầu: ta không nên, ai biết hắn có làm cái gì hay không. Thử nghĩ thì cũng biết sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Tiêu Tuyệt Giác có một chút bất mãn mà nói, còn sợ ta ăn người chắc, huống chi hai ta lúc trước loại việc nào mà trước làm. Sắc mặt của Lục Đình Lam liền đỏ lên, người nói bị bạ cái gì đó, chúng ta làm cái gì? Tiêu Tuyệt Giác cười, người thật sự là muốn để cho ta kể ra từng kiện phải không? Lục Đình Lam ném một cái gối đi qua, sẵn giọng, người dám? Tiêu Thiệt Giác vẫy vây tay mà nói, ngươi đi lên để cho ta ôm một hồi, rồi ta để cho ngươi đi giường nhỏ ngủ, ta thề ta tuyệt không động thủ động cước với ngươi. Ngươi không biết rằng không có ngươi ở bên cạnh của ta, ta căn bản là ngủ không có ngon, mỗi lần ngủ đều mơ thấy ác mộng. Hắn nói lời này là thật, Lục Đình Lam lại vẫn chắc rằng đây là lời ngon tiếng ngọt của hắn. Hắn nói xong dùng một loại ánh mắt đáng thương mà nhìn Lục Đình Lam, nàng không biết là tại sao đã liền miệng lòng, người thề đi sẽ không động thủ động cước với ta. Vẻ mặt của Tiêu Thiệt Giác nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định là giữ lời hứa. Lục Đình Lam cảm thấy thật sự không có cách nào mà cự tuyệt, cũng đành phải lên giường lớn. Thật ra hắn nói rất đúng, mình và hắn ngoại trừ sự kiện quan trọng nhất kia còn chưa có làm thì còn lại cái gì cũng đã làm rồi, trừ hắn ra nàng không thể lại gả cho người khác. Huống chi ăn ngay nói thật, nàng hiện tại cũng thật sự là rất thương hắn, cho nên nàng mặc dù ngoài miệng không có muốn thừa nhận nhưng mà thật ra cũng là cực kỳ muốn thân cận cùng với cả hắn. Lục Đình Lam liền lề mề mà đi lên giường lớn. Tiêu Thiệt Giác cởi áo ngoài, chỉ còn mặc là trung y. Lục Đình Lam cũng như thế. Tiêu Thiệt Giác cao hơn nàng là một cái đầu, ôm tiểu thân thể mịn mại của nàng vào trong ngực, thỏa mãn dị thường thở dài một hơi. Hiện tại khí trời đã có một chút lạnh, thân thể của Tiêu Thiệt Giác lớn, sức nóng lại mạnh, trên người giống như là một tiểu hỏa lò. Lục Đình Lam như là một con mèo nhỏ chui vào ở trong lồng ngực của hắn, ấm áp mà thoải mái. Tiêu Thiệt Giác lại đúng như là lời mà hắn nói, không có động thủ động cước, nàng rất hài lòng. Nàng nói, ta hiện tại lo lắng nhất là dịch thừa vô nhân chưa xúc vào, vậy thì rất xấu hổ. Lúc trước người còn nói với cả người ta chúng ta là huynh muội đấy, Lục Văn Bảo đại nhân. Cái tên Lục Văn Bảo này cũng không có tệ lắm. Nói xong thì che miệng ha ha nở nụ cười. Tiêu Thiệt Giác lại cười mà nói, đi vào thì đi vào, ca ca ôm muội muội ngủ không phải là rất bình thường hay sao? Lục Đình Lam gắt một cái, nói nhảm, biến thái, nào có ca ca ôm muội muội ngủ cơ chứ. Tiêu Thiệt Giác, ta cứ muốn ôm muội muội ngủ thì thế nào? Ta chẳng những muốn ôm muội muội ngủ mà ta còn muốn hôn nàng. Nói xong thì liền lật thân thể của Lục Đình Lam qua, ngăn chặn môi của nàng. Lục Đình Lam không khỏi tức giận, dùng sức mà đẩy hắn ra. Người này sao mà nói lại không giữ lời? Tiêu Thiệt Giác cười đến rất vô lại. Điều này sao có thể có là ta không giữ lời cơ chứ? Ta nói là không động thủ động cước, nhưng mà lại không nói là không được nhúc nhích miệng a. Lục Đình Lam cạn lời. Chống lại một cái vị như vậy, nàng phát hiện bất luận động thủ hay là động cước, nàng cũng không phải là đối thủ của người ta. Hai người nhiệt tình hôn môi một lát, Tiêu Thiệt Giác rốt cuộc vẫn là không nhịn được động thủ động cước. Lục Đình Lam cảm giác mình thật là tự làm tự chịu, muốn nam nhân đừng động thủ động cước ở trên giường dường như là bảo mèo con không ăn trộm, không có đáng tin cậy. Buồn cười, mình lại tín nhiệm hắn. Vành tai và tóc mai chạm nhau hết sức nóng bỏng như vậy, chỉ một lát Tiêu Thiệt Giác liền cầm giữ không được nữa. Lục Đình Lam chỉ cảm thấy có một đồ vật vừa nóng lại vừa cứng chống đỡ ở trên bụng của nàng. Nàng kia trước đã trải qua những chuyện này, đương nhiên là hiểu được đây là cái gì, chỉ thẹn đến muốn chui xuống đất. Tiêu Thiệt Giác tự ra cũng không muốn làm gì nàng, ước nguyện ban đầu của hắn cũng chỉ là muốn ôm nàng ngủ một giấc cho thật ngon, nhưng mà phát triển đến hiện tại, tình thế đã căn bản hắn không thể khống chế, liền muốn lập tức ăn nàng vào bụng. Hắn quyết định chắc chắn, liền cười trung y của nàng, thở hổn hển ở bên tai của nàng mà nói, Bảo Nhi, tâm can của ta, ta chịu không nổi rồi, người cho ta đi, đều cho ta đi. Nụ Đen Lam vừa rồi cũng lâm vào trong một trận ý loạn tỉnh mê, hồi lâu mới hồi thần, phát hiện hắn đã cởi cái yếm của mình, lộ ra hai bé thỏ trắng, bàn tay to của hắn đang rút đi hạ y của nàng. Lục Đình Lam không kịp che giấu ở phía trên, vội vàng đè lại tay của hắn. Không nên, à Giác, không nên, hiệu quả cách âm của chỗ này ké như vậy, một khi mà chúng ta, người để cho ta làm sao mà sống tiếp? Huống chi ở trên người của ngươi còn có vết thương chưa khỏi hẳn, cũng không có thích hợp làm cái chuyện như vậy. Dù sao thì ta sớm muộn gì cũng là người của ngươi, nếu mà ngươi tôn trọng ta sẽ để cho ta giữ lại thân thể trinh tiết đến đêm động phòng hoa chúc, có được không? van xin người. Lục Thiên Lam mềm giọng van xin như vậy, Tiêu Thiểu Giác ngược lại không có tiện cự tuyệt. Hắn khi lực lớn như vậy, muốn mạnh mẽ phát sinh loạn chuyện đó cùng với cả nàng đương nhiên rất đơn giản, nhưng mà Lục Thiên Lam tương lai chính là chính phi của hắn. Chính phi không chỉ là phải thương yêu mật ý mà lại càng phải tôn trọng. Nếu mà trước khi lập gia đình xảy ra quan hệ, tất nhiên trốn không được những ánh mắt cố tình. Hắn biết rằng chỉ là vài ma ma ở trong cung kia thôi, đã có vô số loại biện pháp có thể nhìn ra một tiểu nữ có phải là dâng lần đầu tiên ra hay là không. Khi đó nàng cho dù là thành vương phi của hắn cũng sẽ mất hết sạch danh dự. Hắn không thể không vì nàng mà suy nghĩ những thứ này. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Thôi, ta liền đáp ứng ngươi, đêm động vòng hoa chúc chúng ta lại làm thật. Nói xong thì hắn cũng nới lỏng cái tay bắt lấy quần nót của nàng. Lục Tên Lam mới thở phào đến nhẹ nhõm mà nói, A Giác, ngươi thật tốt với ta. Nam nhân có thể ngay tại lúc này nhịn xuống được cũng đúng là không có dễ dàng. Nàng vừa nói vừa cầm cái yếm màu đỏ qua định mặc vào chất đầy, nhưng mà Tiêu Thiểu Giác lại đoạt lấy cái yếm. Biết ta đối tốt với cả ngươi, ngươi muốn báo đáp ta như thế nào, liền phạt ngươi tối ngày hôm nay không được mặc cái gì nữa. Lục Ni Lam đang muốn kháng nghị, miệng của nàng đã bị môi của hắn che lại lần nữa. Lại nói ở trong tiểu lâu, cuộc đàm phán của Lý Ngọc và Châu Tầm đã nói suốt 2 canh giờ, lại không có một chút tiến triển nào. Nếu đổi lại là Lý Ngọc của lúc trước thì đã sớm rút bảo kiếm, một kiếm đâm xuyên tim của Châu Tầm rồi. Nhưng mà hắn từ lúc mà tiến vào Nam Đại Doanh phục dịch, được chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, hắn ý thức được các huynh đệ của Nam Đại Doanh là dùng thân thể huyết nhục ngăn cản quân đội của Đại Lương mới đổi lấy được cuộc sống túy sinh mộng tử của các đại nhân vật quý tộc ở kinh sư. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của hắn, tất cả nhiệm vụ mà hắn nhận đều là nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Chưa có tới nửa năm ngắn ngủi, hắn đã bị thương đến 4 lần. Nhìn thấy huynh đệ đồng bào lần lượt chết ở trước mặt của hắn, khổ nạn khiến cho người trưởng thành không tới nửa năm ngắn ngủi, Lý Ngạo đã thành thục không ít, cơ hồ là thoát thai hoàn cốt. Vì vậy mà mặc dù ở trong lòng rất tức giận, vẫn có thể giữ vững lễ tiết nên có. Bởi vì giờ phút này, hắn chính là đại biểu của Nam Đại Doanh. Chu đại nhân, năm nay quân lương của Hành Châu cũng ứng trễ. Lúc mà huynh đệ rời đi, các huynh đệ của Nam Đại Doanh hết gạo hết lương đã hơn nửa tháng rồi. Tình huống bây giờ sợ là sẽ càng thêm nghiêm trọng. Các huynh đệ đang đói bụng chống lại sự vây công của quân đội tinh nhuệ của Đại Lương. Thanh Châu cách Nam Đại Doanh không xa, dựa theo quy củ của quân đội triều đình, đáng ra thuộc vào Nam Đại Doanh chỉ huy Đồng Khí Liên Chi. Tiểu đệ lần này mang theo thư đèo của Ấu Dương Đại Thống Lĩnh tự tay viết, kính xin Chu đại nhân nể mọi người chính là đồng bào, vườn thay viện thủ, tương lai Nam Đại Doanh giải trừ được vết khốn, tiểu đệ sẽ xin Ấu Dương Đại Thống Lĩnh dâng thư thỉnh công cho đại nhân. Chu Tầm cũng là một tên giàu hoạt, hắn bưng chén rượu, cả khuôn mặt đỏ bừng, lớn miệng mà nói, Lý đại nhân, chúng ta ở trên bàn rượu chỉ nói chuyện tình cảm cá nhân, những công sự kia đợi ngày mai đến nhà môn chúng ta liền bàn lại, tới uống rượu uống rượu. Lý Ngọc hận đến nghiến răng nghiến lợi, biết là đối mặt với một kẻ dầu muối không vào như vậy, ngươi nổi giận với hắn tuyệt đối không có ích lợi gì, lại không thể du kiếm giết hắn. Hắn bực tức một ngụm sử hết một chén rượu mạnh, lớn tiếng mà nói, Chu đại nhân, chúng ta ở chỗ này nhậu nhẹ ăn ngon, nhưng người phải biết rằng các huynh đệ của ta còn ở trên tiền tuyến bụng đói đây này. Bọn họ đối mặt không phải là bạo dân không có vũ khí, mà là quân đội của Đại Lương trang bị đến tận răng. Ngươi bảo ta làm sao mà có thể nuốt chua cơm? Hắn quyết định hôm nay nhất định phải làm cho Chu Tầm nói ra, nếu không thì tuyệt sẽ không để cho lão gia hỏa này về nhà. Chu Tầm vốn cảm thấy tiểu tử này bộ dáng đẹp mắt thì cũng đẹp mắt, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ não giống, nhưng mà không ngờ hắn vậy mà còn có kiên nhẫn dây dưa cùng với cả mình nhiều ngày đến như vậy, đành phải lên tinh thần mà ứng phó. Lão đệ à, ta già hơn ngươi mấy tuổi, cho ta gọi ngươi một tiếng lão đệ. Chu Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn mà nói, lão đệ, người cũng biết trước thủ vị của ta đây là vừa mới được đầu nhiệm, hiện tại mông còn ngồi trước con nóng đâu. Người đã lập tức kêu ta điều ra 2000 xe lương, người cho dù là giết lão ca thì lão ca cũng là làm không được. Hắn liền bắt đầu kể khổ, người cũng nhìn thấy đấy, mà thấy mùa đông đã sắp tới, cái địa phương quỷ quái Thanh Châu này không thể so với cả phía Nam. Đến tháng 10 lại bắt đầu đại tuyết phủ núi, thôn quê một mảnh tuyết trắng mịt mờ. Nói không dễ nghe, một khi mà đến mùa đông, ngay cả một quả trứng chim cũng không có tìm được. Quân chú quân thành Thanh Châu cộng thêm cả dân chúng 3-4 vạn người toàn dựa vào một chút lương thực của kho lúa ở nơi này. Dân chúng tất cả đều mong đợi, nhìn chằm chằm đấy, người ăn ngựa nhai, vạn nhất mà dân chúng của nhà ai cạn lương thực, lão ca còn có thể để lương cứu tế không phải hay sao? Ngươi không thể để cho ta mặt thấy dân chúng ở chỗ này chết đó chứ? Lý Ngọc nói, Chu đại nhân, ta lúc trước đã phái người điều tra, Thanh Châu bản địa mặc dù không tính là giàu có đông đúc, nhưng mà lương thực của dân chúng làm ra, lộ địa tô, ăn dùng cả năm vẫn có thể thỏa mãn. Chủ quân của Thanh Châu chỉ có không tới có 1.000, lương thực kho lúa chừng 10 mấy vạn thạch, làm sao lại không đủ dùng cho nơi này? Một cái kho lúa lớn như vậy, nếu mà không kịp thay phiên lương thực, thì chỉ sợ cũng phải mốc meo hư thối, ngược lại lãng phí. Không bằng cho làm đại danh của ta mượn trước, một phương diện các huynh đệ của Nam đại danh, Âu Dương đại thống lĩnh nhất định sẽ nhớ phần nhân tình này của ngươi, tương lai nhất định sẽ hồi báo ngươi. Một phương diện khác, tương lai triều đình phát lương thực xuống, bổ sung vào ở trong kho lương của Thanh Châu, cũng tránh cho lương thực của các ngươi bị lãng phí. Chu Tầm không ngờ được người này đến chưa được 2 ngày mà đã âm thầm trà rõ ràng về kho lương như thế, hắn liền xoay chuyển lời nói, lại tìm một cái cớ khác. Hắn nâng chén đặt ở trên bàn, thở dài mà nói, lão đệ, nếu đã nói đến cái nước này, ta cũng không dối gạt ngươi. Hắn một ngón tay chỉ về hướng Tây, hiện tại người nào ở bên kia ta không nói thì ngươi cũng biết, ngươi cho rằng 10 mấy vạn thạch lương thực này là một thủ bị nho nhỏ như ta có thể định đoạt ư? Phía Tây có hoàng thượng, hoàng hậu, còn có cả nhiều vị hoàng tử như vậy, mỗi ngày đều phải điều lương thực qua. Hoàng thượng ở nơi đó, quan trọng nhất của chúng ta chính là phải bảo đảm cung ứng cho hoàng thượng. Cho nên, mặc dù Âu Dương đại thống lĩnh viết thư đưa tới, ta cũng không có dám điều động một hạt lương thực ở bên trong của kho lúa. Bằng không, ta chân trước đem lương thực cho huynh đệ ngươi, thì ở chân sau, hoàng thượng đã phải sứ giả tới, hỏi tội đến cửa nhà của ta rồi. Huynh đệ, nói đến cái phân lượng này, lão ca chỉ có thể xin người lựa thứ rồi. Lý Ngọc không ngờ người này lại vô sỉ đến cái loại trình độ này, còn mang cả hoàng thượng, cả hoàng tử ra mà áp hắn, thật sự xem hắn là kẻ ngu hay sao? Hoàng đế là thân phận gì, muốn ăn cơm đương nhiên đều là thóc mới. Kho lúa của Thanh Châu mặc dù không nhỏ, nhưng mà 10 mấy vạn thạch lương thực ở bên trong đều là thóc cũ, cho dù đưa đến khu vực săn bắn người ta cũng chưa hẳn là đã thu. Hắn thật đúng là cho rằng mang hoàng đế ra Lý Ngọc hắn sẽ phải sợ hay không? Chu Tầm thấy hắn có mày, trên mặt u ám, lại vỗ vỗ bả vai của Lý Ngọc mà nói, Lý huynh đệ, ngươi ngàn dặm ra xôi tới một chuyến cũng không có dễ dàng, nếu mà để cho ngươi tay không mà quay về, Âu Dương đại thống lĩnh ở nơi đó ngươi cũng không tiện báo cáo nhiệm vụ. Ta thấy như vậy đi, huynh đệ của ta ở Thanh Châu có mấy trăm mẫu đất, năm nay thu hoạch cũng được, thu được là chừng 100 xe lương thực, tất cả ta đều cho ngươi, coi như là kết giao bằng hữu với ngươi. Về phần lương thực ở trong kho lương, ta là một thạch cũng không có dám cho ngươi, kính xin huynh đệ tha lỗi. Lý Ngọc thiếu một chút nữa bị tức mà cười, 100 xe lương thực đã muốn đuổi hắn đi, xem hắn là ăn mày hết sao? Thật ra thì nguyên nhân mà Chu Tầm không muốn cho hắn lương thực, trong lòng của hắn rõ như gương. Chu Tầm trên danh nghĩa thuộc vào Lam đại danh khống chế, nhưng mà chủ tử chân chính của hắn lại là Binh Bộ, là nhị hoàng tử, Âu Dương đại thống lĩnh của Lam đại danh. Trong quá trình đoạt đích, thủy chung vẫn duy trì tư thái không can dự. Nhị hoàng tử từng phái vô số tuyết khách khuyên hắn quy thuận, đều đã bị hắn uyển chuyển khước từ. Nhị hoàng tử cũng là hạng người tầm cao khí ngạo, hiện giờ Nam đại danh gặp nạn, hắn chế giễu còn không kịp, làm sao mà lại xuất thủ tương trợ? Từ góc độ của Chu Tầm mà nói, đầu năm nay cái gì cũng là giả dối, lương thực mới là thứ liền mạch, trong tay có lương, trong lòng không có hoảng hốt. Kho lúa của Thanh Châu ngoài mặt tất cả đều thuộc về chú quân của Thanh Châu, nhưng mà ở trên thực tế còn không phải là vật trong túi của Chu Tầm hắn, là kho lúa của hắn, cũng là kho tiền của hắn, làm sao mà hắn cam lòng đem đồ của mình chắp tay cho người khác? Người này thân ở địa vị cao, vì tư lợi cá nhân, hoàn toàn không để lợi ích quốc gia và dân chúng ở trong đó. Nghĩ đến cao huynh đệ ở Nam đại danh, vì một đám tạp chủ như vậy vứt đồ vẩy máu, Lý Ngọc liền cảm thấy oan đến hoàng. Nếu không phải là vì các huynh đệ, thì Lý Ngọc đã sớm không nhịn được, tính tình bạo ngược, rút kiếm mà giết chết cái tên tạp chủng này rồi. Hắn tự nói với cả mình, phải lấy đại cục làm trọng, 10 vạn huynh đệ của Nam đại danh còn đang mong mỏi chờ lương thực của hắn, cho nên hắn liên tục hít sâu làm cho mình tỉnh táo lại. Chu đại nhân, hắn đang muốn tiếp tục thuyết phục thì cửa phòng đột nhiên bỗng chốc bị đẩy ra, một văn sĩ trung niên lảo đảo xông vào, chính là Lâm Thúc. Đại nhân, không xong, công tử bị thương. Chu Tầm liền kinh hãi, vừa vặn hắn bị Lý Ngọc cuốn lấy nhức đầu, lúc mà cái này lại tìm được cớ, sửa một cái đứng lên. Lý lão đệ, thật sự là ngại quá, nhà của ta xảy ra một ít chuyện, ta phải đi về xử lý một chút, ta thấy người cũng chưa ăn cái gì, người ở nơi này ăn một chút, đợi lát nữa ăn no uống no rồi, ta lại gọi quản gia của ta đưa người đến ở trong biệt viện của ta ở, ta cáo từ trước, thứ lỗi, thứ lỗi. Nói xong thì không người thật sâu, xoay người ra khỏi gian phòng. Lý Ngọc vốn đang muốn ngăn cản, nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm Thúc tựa hồ không phải là ngụy trang, trong lòng không biết là tại sao xẻ qua bóng lưng kia, lại nghĩ tới Lục Thanh Lam, liền nhịn xuống không nói gì. Mà thấy hắn ra khỏi cửa, Chu Tầm vừa mới đi, Lý Ngọc đã gọi thân binh của mình tới phân phó đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Người nọ đáp ứng một tiếng lùi ra ngoài. Lý Ngọc cũng không có ngồi ở từ lâu lâu, liền đứng dậy ra khỏi gian phòng. Quản gia của Chu Tầm vẫn luôn ở bên ngoài chờ hắn, nói: Lý đại nhân, mời đi theo ta, lão gia của nhà ta đã sớm chuẩn bị xong gian phòng ở trong biệt viện trong ngày. Lý Ngọc nhíu mày, lão gia của hắn biết rõ gian phòng biệt viện mà Chu Tầm chuẩn bị cho hắn điều kiện tất nhiên là vô cùng tốt, nó không chừng còn có cả mỹ nữ tương bồi, nhưng mà hắn ở đây cũng không phải là để hưởng thụ, cho nên gọn gàng linh hoạt cự tuyệt mà nói: Lòng tốt của Chu đại nhân, hạ quan tổng lĩnh. Hạ quan vẫn là quen dừng chân ở trạm dịch, biệt viện của Chu đại nhân hạ quan liền không đi. Mà kệ quản gia của Chu Tầm giữ lại như thế nào, hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết trở lại trạm dịch. Hằng đã nghe nói hắn đã trở lại, vội vã chạy ra mà đón: Lý đại nhân, ngài đã tới, ngài mệt mỏi sao? Tiểu nhân đã sửa sang lại gian phòng giúp ngài rồi, xin ngài đi vào nghỉ ngơi đi. Vừa nói vừa chuẩn bị dẫn Lý Ngọc tới một gian phòng ở trong hậu viện. Lý Ngọc còn chưa có kịp phản ứng, gã sai vặt của hắn đã trước tiên không có chịu. Mấy ngày qua hắn đi theo Lý Ngọc đàm phán với cả Chu Tầm, đã sớm nín một bụng tức giận, thấy một cái dịch thừa cũng khi phụ hắn thì không khỏi giận dữ níu lấy cổ áo của hắn. Còn mẹ nó, người chán sống hay sao, cũng không nhìn xem gia của chúng ta là ai, thế nhưng muốn dùng gian phòng như vậy đuổi gia của nhà chúng ta, thượng phòng của tiền viện tại sao không dọn ra? Nói, vẻ mặt của Hàng Đại đau khổ mà giải thích: Lý đại nhân, không phải là tiểu nhân muốn đối đãi vô lễ với ngài, mà là hôm nay có khách quý tới, đã đến ở tiền viện trước rồi, hiện tại sợ là đã ngủ. Gã sai vặt giận dữ: Là khách quý nào, lớn hơn nữa có thể to hơn Lý tướng quân của chúng ta sao? Cho dù bọn họ ngủ rồi, cũng phải bò dậy cho lão tử, nhường thượng phòng cho gia của chúng ta. Hàng Đại trong lúc nhất thời tiến thoái nhượng nan, Lý Ngọc lại khoát tay: Thôi, ở đâu cũng là ở, lại không phải là đại sự gì, người không nên làm khó dịch thừa. Dựa theo tính tình lúc trước của Lý Ngọc, chuyện này chắc chắn sẽ không xong. Nhưng mà Lý Ngọc đầy đầu đều là bóng lưng của Lục Thanh Lam, lại lo lắng vấn đề 10 vạn cái bụng của các huynh đệ của Nam Đại Doanh, nào mà còn có tâm tư cùng với cả người không liên quan tranh giành khí thế nhất thời này. Hắn nào biết quyết sách này lại khiến cho hắn và người ở trong lòng mất cơ hội gặp mặt. Dưới mái hiên nọ, Lâm Thúc đã sớm tìm được Chu Hạo, đưa hắn về nhà. Chu Tầm vội vã trở về phủ, nhìn thấy nhi tử nằm ở trên giường vẫn chưa có thể tỉnh, thấy ngón tay út ở bên trái của hắn bị chặt đứt tận gốc. Hiện giờ, mặc dù đã được đại phu của Lâm Thúc mời tới băng bó thỏa đáng, nhưng mà máu tươi đã sớm thấm ướt băng gạc. Chu Tầm thương xót con trai đến sốt ruột, sắc mặt không khỏi xanh mét. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâm Thúc liền một năm một mười đem chuyện tình mà Chu Hạo đã phát hiện hai người Tiêu Thiệt Giác và Lục Đình Lam ra sao, nửa đường mai phục như thế nào, ngược lại bị Tiêu Thiệt Giác bắt, bị tức mất ngón tay như thế nào nói đến một lần. Chu Tầm vô án mà nói: Tiểu tử ngu ngốc kia căn bản là không để lời nói của bổn quan ở trong lòng, tên họ Lý còn đang ở đây, hắn cũng dám gây chuyện cho ta như vậy, lần này đá trúng cửa sắt bị thu thiệt nhiều đi. Dừng một chút thì lại nói: Nhi tử, ngươi yên tâm, phụ thân ta nhất định báo thù cho ngươi. Chu Tầm oán trách hai câu, chợt nhớ tới một chuyện. Ngươi mới vừa rồi nói, hai người thương tổn con ta chính là một nam một nữ. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, không giống như là nhân vật nên có ở trên đời này. Lâm Thúc nói, đúng là như thế. Chu Tầm lẩm bẩm mà nói, sẽ không phải là trùng hợp như thế chứ. Trước khi mà hắn được điều đến Thanh Châu, tứ hoàng tử Tiêu Tiểu Huyền đã đặc biệt phái người đưa tới một tờ cáo thị. Phía trên vẽ một nam một nữ, cũng là nam anh tuấn nữ xinh đẹp, hai người đều là nhân vật ngàn dặm mới tìm được một, vì vậy mà hắn ấn tượng khắc sâu đến cực kỳ. Lúc ấy, người đưa cái bức họa kia chính là thái giám thiết thân Lý Thế bên cạnh của Tiêu Tiểu Huyền. Theo như lời của Lý Thế, hai người này không phải là một nhân vật nhỏ, có thể tránh được Tử Viết Đông, nhị hoàng tử và tứ hoàng tử cũng vô cùng coi trọng. Điều hắn đến đây chủ yếu chính là vì tìm kiếm tung tích của hai người kia. Một khi mà phát hiện hai người này, nam phải lập tức giết chết, nữ thì phải tìm cách đưa đến trong tay của tứ hoàng tử. Lý Thế từng tỏ vẻ với hắn, chuyện này nếu mà làm thành, hai vị hoàng tử đều sẽ nhớ phần công lao to lớn này của hắn, sắp tới sẽ thăng chức rất nhanh. Chu Tầm mặc dù địa vị không cao nhưng mà lại là người cực kỳ khôn khéo, hắn rất giỏi luận cúi, hơn nữa có một cơ hội ngẫu nhiên gặp được hai huynh đệ Tiêu Thiểu Cảnh và Tiêu Thiểu Huyền, hắn rất thông minh, phát hiện hai huynh đệ và Tiêu Thiểu Giác bộ dạng có mấy phần giống nhau, liền đoán được vài phần tình hình thực tế, hiểu được rằng người mà tứ hoàng tử bảo hắn giết nhất định là một trong số các hoàng tử, mà có khả năng nhất chính là đại hoàng tử Tiêu Thiểu Du. Nhưng mà số tuổi cử chỉ của Tiêu Thiểu Du rõ ràng là lớn hơn nhiều, không phải là hắn, vì vậy thì chỉ có thể là cửu hoàng tử Tiêu Thiểu Giác. Bí danh của Tiêu Thiểu Giác Chu Tầm đã sớm nghe thấy, cũng đã được nghe nói mâu thuẫn của hắn và nhị hoàng tử. Nghe nói là sau khi mà Tiêu Thiểu Giác chấp trưởng cẩm y vệ và đông sưởng thì rất nhiều quân cờ ẩn của nhị hoàng tử mai phục đều đã bị Tiêu Thiểu Giác nhổ đi. Nhị hoàng tử là đương nhiên nhìn cái vị đệ đệ này không có vừa mắt, nhưng mà Chu Tầm cũng tuyệt đối không ngờ tới tâm địa của nhị hoàng tử lại ác độc đến như vậy, lại muốn tiêu diệt Tiêu Thiểu Giác. Hắn do dự một lát, ra lệnh cho sự gia tùy thân đến trong thư phòng của hắn, đem tờ hình truy nã mà Lý Thế đem cho hắn kia lấy ra, nói với cả Lâm Thúc, người xem có phải là hai người kia hay không. Lâm Thúc vừa nhìn thấy Tiêu Thiệt Giác và Lục Đinh Lam để lại ấn tượng cho hắn quá sâu, lập tức gật đầu mà xác nhận chính là hai người bọn họ. Quả nhiên là bọn họ, Chu Tầm lẩm bẩm tự nói, trong lòng của hắn vừa mừng lại vừa sợ, không biết là hai người xuất hiện tại thành Thanh Châu rốt cuộc là vận may hay là bất hạnh của hắn. Giết chết một hoàng tử là tội danh lớn đến biết bao nhiêu. Suy nghĩ một chút, Chu Tầm cũng cảm thấy run rẩy, nhưng mà ở trong lòng của Chu Tầm lại rõ ràng đây cũng là kỳ ngộ ngàn năm một thuở. Sau khi mà chuyện này thành công thì nhị hoàng tử một khi đăng vị, hắn chính là công thần lớn nhất, thăng chức rất nhanh, phong hầu bài tướng ngày một ngày hai. Huống chi hiện tại hắn căn bản không có lựa chọn nào khác, nếu mà không nghe lời thì sợ rằng sẽ lập tức phải chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Dùng thế lực của hai vị hoàng tử dưới hắn không khác nào bóp chết một con kiến bao nhiêu. Cầu phú quý ở trong nguy hiểm, tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đã quyết định truyền quân lệnh của ta lập tức phong tỏa cửa thành. Hiện nay đang có một cặp giang dương đại đao trốn vào thành của Thanh Châu của chúng ta, cực kỳ hung tàn, phải trong nã hai người này quy án. Chia quân phòng giữ Thanh Châu làm 50 đội, tiểu đội trưởng của mỗi một đội trước khi lên đường thì tới chỗ này của bổn quan nhìn hình cáo thị trước. Hắn nắm thật chặt hình cáo thị ở trong tay. Giang dương đại đao, Lâm Thúc nhớ tới một nam một nữ khí chất cao quý xuất trần, hai người này nhìn thế nào cũng không có nửa điểm liên quan đến giang dương đại đao. Lâm Thúc kỳ quái mà nói, đại nhân, muốn trong nã tội phạm quan trọng, tại sao không sai họa sĩ sao chép lại hình ảnh của hai người này dán ở toàn thành? Trong thành dán hình cáo thị của hoàng tử ư? Vậy thì thật là chán sống. Chu Tầm nói, chuyện này ta tự có sắp xếp, người không cần phải nhiều lời. Suy nghĩ trong lòng của hắn thay đổi thật nhanh, Lâm Thúc gặp qua Tiêu Thiểu Giác lại xem qua tấm đồ hình này cũng không thể giữ nữa, đợi lục soát Tiêu Thiểu Giác rồi liền nghĩ cách giết chết hắn. Lâm Thúc cũng không biết rằng Chu Tầm đã động sát cơ với hắn, đứng ở nơi đó vẫn nghĩ mãi không có rõ. Quân phòng giữ rất nhanh đã tụ họp xong, 50 tiểu đội trưởng đã tràn vào ở trong thư phòng của Chu Tầm. Gian thư phòng này là ở bên trong, lúc này Chu Tầm đã ngồi ở tiểu gian ở bên trong. Nhóm tiểu đội trưởng 5 người một tổ đi vào nhìn hình cáo thị, mỗi một tổ chỉ có thời gian là một nén nhang. Có người nói, đại nhân, có thể phân một phần đồ hình rõ ràng hay không? Tại hạ không nhớ được tướng mạo của hai người này. Chu Tầm lễ quát, không nhớ được cũng phải nhớ kỹ cho bổn quan, hoặc là bắt hết tất cả nam nữ bộ dạng xinh đẹp nhốt vào đại lao cho bổn quan. Các người phải nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này thà rằng là bắt sai cũng không thể bỏ qua. Mọi người đồng ý đến vang dội, rất nhanh đã liền đi ra. Trong khoảnh khắc, trong thành khắp nơi đều lạ đuốc, tiếng vó ngựa, tiếng người ồn ào vang thành một mảnh. Lý Ngọc kiểm tra xong doanh địa, trở lại ở trong phòng đang muốn nghỉ ngơi thì thủ hạ phái đi thăm dò tin tức đã trở lại. Lý Ngọc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Người kia nói, tướng quân, hiện giờ cả thành Thanh Châu đã trở nên lộn xộn, Chu đại nhân phong tỏa tứ môn, xuất động tất cả quân phòng giữ đang lục soát từng nhà, bảo là muốn chọc nã hai gã Giang Dương đại đao. Giang Dương đại đao, trong lòng của Lý Ngạo không biết là tại sao lại hiện ra cái bóng lưng giống hệt Lục Thiên Lam kia. Chu Tầm rốt cuộc đang giở cái trò quỷ gì? Còn có gì khác không? Tên thủ hạ kia xuất thân lúc trước chính là tình báo điều tra của Nam đại doanh, năng lực tình báo cực mạnh, lẩm bẩm mà nói: "Đại nhân, lúc trước phát sinh một chuyện, nghe nói là công tử của Chu Tầm, Chu Hạo đùa giỡn một nam một nữ ở trên đường, bị người nam nhân kia tước mất một ngón tay, hơn nữa kéo vào sâu ở trong ngõ hẻm đánh ngất xỉu. Thủ hạ suy đoán cử động lần này của Chu Tầm hẳn không phải là nhằm vào chúng ta, mà là muốn tìm ra hung thủ thường tổn nhi tử của hắn." Lý Ngạo nghe thấy mấy chữ một nam một nữ cực kỳ nhạy cảm. Một nam một nữ này bộ dạng như thế nào, người hỏi tham gia hay không? Người kia nói: "Hình dạng cụ thể trông thế nào cũng không có ai nói rõ ràng, chẳng qua là nghe nói nam cao lớn anh tuấn, nữ xinh đẹp tiên tiên." Toàn thân của Lý Ngạo liền chấn động rất mạnh, hắn khoát tay: "Người mau đi tìm hiểu, có tin tức gì đều phải cấp báo cho ta trước tiên." Tiêu Thiện Giác ôm Lục Thiên Lam ngủ ở trước một chỗ. Lục Thiên Lam không có mặc áo, dưới tình huống này hắn làm sao mà có thể an tâm ngủ cho được, làm ầm ĩ thẳng đến canh ba mới vô cùng mệt mỏi mà ngủ. Mới ngủ được có một lát đã liền truyền đến một trận tiếng gõ cửa gấp gáp, ngoài truyền tới thanh âm giảm thấp của Trương Đoan: "Đại nhân, Lục đại nhân, mau tỉnh lại, thuộc hạ có tình báo quan trọng báo cáo cho ngài." Hai người đều tỉnh dậy, Lục Thiên Lam có thật giật mình, cầm lấy cái yếm vội vã mặc vào lên người, nhưng trong bóng tối càng nhanh lại càng phạm phải sai lầm, nhất thời nửa khắc vậy mà mặc cũng không có được. Tiêu Thiện Giác cười khà khà không ngừng ở bên tai: "Ta ra ngoài giường, người đắp kiến chăn, đừng sợ, hắn cũng không nhìn thấy cái gì đâu." Nói xong thì nhét Lục Thiên Lam vào ở trong chăn, mình thì đi tới mở cửa, cũng không để cho Trương Đoan vào cửa, nói với cả hắn: "Có chuyện gì, ở chỗ này nó đi." Trương Đoan nhìn hắn một cái, bên trong cửa phòng không có đốt đèn, lờ mờ, thấy Tiêu Thiện Giác mặc trung y trắng như tuyết ngồi ở trên giường nhỏ ở bên ngoài, hắn không khỏi có một chút kỳ quái. Cái giường này bình thường là cho bọn nha hoàn trực đêm ngủ, hắn đường đường là một thiên hộ cầm y vệ, sao mà lại ngủ ở chỗ này? Hắn lén lén nhìn về bên trong, liền thấy chăn ở trên giường lớn ở bên trong căng vọng lên, bên trong tự hồ là có người, chẳng qua người nọ ngay cả đầu cũng lùi vào trong chăn, cũng không có nhìn thấy được cái gì. Hắn không dám nhìn nhiều, liền đem chuyện Chu Tầm tìm kiếm toàn thành cấp bá cho Tiêu Thiện Giác. Hắn mơ hồ cảm thấy người mà Chu Tầm đang tìm chính là cái vị thiên hộ cầm y vệ ở trước mắt này. Tiêu Thiện Giác nghe xong chỉ cười nhạt một tiếng lại hỏi: "Cái vị tướng quân của Nam đại danh đến đây đó lương thảo đã trở lại hay chưa?" Trương Đoàn nói: "Đã trở lại." Tiêu Thiện Giác nói: "Vậy thì tốt rồi. Vậy thì Chu Tầm có đáp ứng cho Nam đại danh lương thực hay không?" Trương Đoàn nói: "Không có." Trong lòng của ta đã hiểu rõ, người đi xuống trước đi, không nên nằm chiến nải bổn quan nghỉ ngơi. Nhưng mà đại nhân, người không sợ sẽ bị Chu Tầm lục soát sao? Tiêu Thiện Giác biết băn khoăn của hắn cười mà nói: "Hiện giờ trạm dịch đã bị Nam đại danh bao quanh, Chu Tầm hắn thật sự dám đến trạm dịch lục soát hay sao? Người cho rằng người của Nam đại danh đều là bất tài hay sao? Huống hồ lúc trước Chu Tầm cũng không có cho Nam đại danh một chút mặt mũi nào, người trông chờ Nam đại danh cho hắn hỏa nhã ư? Binh sĩ của Nam đại danh hạ trại ở chỗ này, Chu Tầm một thủ bị của địa phương nói lục soát đã liền lục soát, để mặt mũi của Âu Dương đại thống lĩnh ở chỗ nào? Mặc kệ tướng lãnh cầm binh là ai, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Chu Tầm đánh mặt của Nam đại danh đến như vậy." Đây cũng là một nguyên nhân lớn nhất mà Tiêu Thiện Giác dám ở lại trạm dịch ngủ o o. Trương Đoan chẳng qua chỉ là một cái tiểu kỳ, không tiếp xúc tới những bí mật cấp cao này, đương nhiên là không hiểu được những điều này. Tiêu Thiện Giác đuổi hắn đi, đóng ký cửa, Lục Thiên Lam mới ngạt đầu ra ở bên ngoài của chăn, giống như là một con cá rời nước lên bờ, thở phì phò bằng miệng, mà của nàng đều đã bị nghẹn đến đỏ lên. Tiêu Thiện Giác không nhịn được mà buồn cười: "Sao mà lại sợ thành như vậy?" Lục Thiên Lam cáu giận mà nói: "Ngươi còn cười, đều là tại ngươi." "Được được được, ta sai rồi vẫn không có được hay sao?" Mặt dày lên lên giường, thân thể dán tới, gõ ở trên đầu nhỏ của nàng một cái: "Nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải chạy trốn." Lục Thiên Lam nói: "Chu Tầm bắt chứng là hai chúng ta đi." Tiêu Thiện Giác cười: "Có đời này nào có nhiều Giang Dương đại đao đến như vậy, nếu mà mọi Giang Dương đại đao đều có bộ giá như ngươi." Hắn véo ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một cái: "Chỉ sợ là người ta cũng muốn cam tâm tình nguyện bị người đoạt, người mà hắn muốn bắt hẳn là hai chúng ta không thể nghi ngờ. Vậy ngươi còn có thể ngủ được?" có người của Nam Đại Danh đánh trận đầu cho chúng ta thì chúng ta sợ cái gì? Không ngủ đủ sao mà có khí lực mà chạy trốn? Nói xong thì liền đưa tay vỗ lên mắt của nàng, lại nói quân phòng giữ Thanh Châu chia làm 50 tiểu đội tìm kiếm của toàn thành, làm xáo trộn một cái thành của Thanh Châu nho nhỏ tới long trời lở đất. Đại lao của Thanh Châu đều bị bắt đầy người, chỉ cần là nam nhân và nữ nhân hơi có một chút tư giác đều bị quân phòng giữ Thanh Châu bắt. Nhất thời kiến người hết chỗ, kêu cha gọi mẹ không ngừng ở bên tai. Chu Thẩm đang tự mình trấn giữ ở đại lao, chịu trách nhiệm phân biệt, kết quả hy vọng càng lớn thì thất vọng lại càng nhiều. Làm ầm ĩ đến cả một buổi tối, ngay cả một cái cọng lông cũng không có mò được. Chu Thẩm có một chút đứng ngồi không yên, phát lệnh đốc thúc mọi người tìm kiếm lần nữa, không thể bỏ mặc qua một chút đầu mối nào. Thanh Châu là một cái thành nhỏ, phái ra nhiều binh như vậy đã lục soát tới tới lui lui cả thành đến nhiều lần rồi. Lâm Thúc đi theo bên cạnh của Chu Thẩm cũng cảm thấy rất kỳ quái. Đại nhân, có thể lúc này hai người đã ra khỏi thành hay không? Chu Thẩm nói, không thể nào. Vừa rồi bổn quan đã hỏi quân sĩ thủ thành, sau giờ dậu không có thấy ai ra khỏi thành. Lâm Thúc nghĩ một lát, ánh mắt liền sáng lên. Còn có một chỗ chúng ta chưa từng lục soát, Chu Thẩm nói, là nơi nào? Trạm Dịch. Cả đêm Lý Ngọc căn bản cũng không có buồn ngủ, hắn ở trên giường để nguyên quần áo nằm mỗi hai canh giờ, sau đó lại dứt khoát đứng dậy đốt đèn lên, ở dưới đèn bắt đầu xem binh thư. Âu Dương Đại Thống Lĩnh là người rất nghiêm túc lại lạnh lùng, hắn và tổ phụ Nam An Hậu Vụ của Lý Ngọc có mặc nghịch chi giao hợp ý nhau, nhưng mà sau khi Lý Ngọc đến Nam Đại Danh cũng không có được ưu đãi là bao nhiêu, cho đến khi hắn xuất sắc hoàn thành mấy hạng nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm mà Dương Đại Thống Lĩnh giao cho hắn thì mới rốt cuộc chiếm được sự tán thành và tín nhiệm của Đại Thống Lĩnh, thăng nhiệm làm đội phó thân binh của hắn. Lần này phái hắn tới Thanh Châu mượn lương coi như là một loại khảo nghiệm khác. Âu Dương Đại Thống Lĩnh biết hắn cũng chẳng phải là am hiểu quan hệ nhân mạch, lại còn cố ý bảo hắn làm chuyện như vậy, ở bên trong hàm chứa ý tứ là rèn luyện. Lý Ngọc hiểu, cho nên Chu Thẩm nhiều lần đột phá điểm mấu chốt của hắn thì hắn cũng đều nhịn. Hắn đang suy nghĩ tâm sự đến lung tung thì có người đi vào bẩm báo, tướng quân Chu Thẩm, Chu đại nhân tới. Lý Ngọc hơi ngẩn ra, sao mà hắn lại tới, lại nói mời hắn đến khách sảnh. Lý Ngọc đơn giản cho một cái đạo bào liền đi ra khách sảnh. Chu Thẩm đã sớm tới. Lý Ngọc thấy toàn thân của hắn mặc giáp trụ khôi giáp chỉnh tề thì không khỏi sửng sốt. Chu đại nhân, một thân trang phục này là duyên cớ gì? Chu Thẩm chắp tay mà nói, đêm khuya quấy nhiễu lão đệ, thật sự là xin lỗi, mong rằng lão đệ tha thứ. Lý Ngọc ngồi ở chủ vị, bưng trà nóng thân binh mới vừa bưng lên, dùng nắp mà khơi lá trà ở trong chén lại không có uống. Không dám, không dám, đại nhân đêm khuya đến tìm, nhất định là có chuyện quan trọng. Chu Thẩm cười mà nói, quả thực là có chuyện muốn thương lượng cùng với cả lão đệ. Lý Ngẫu nhíu mày, chờ hắn nói tiếp. Ta trở về suy nghĩ một chút, lão đệ nói không sai, Thanh Châu ở Đông Nam chiến khu thuộc Nam Đại Danh chỉ huy, huynh đệ của Nam Đại Danh chính là huynh đệ của Chu Thẩm ta. Các huynh đệ của Nam Đại Danh đói bụng chẳng khác nào Chu Thẩm ta đói bụng. Ta liền sai đến lương sư gia kiểm lại số lượng lương thực còn tồn ở trong thương khố của Thanh Châu, quyết định thỏa mãn yêu cầu của lão đệ, cho ngươi 2.000 xe lương, ngày mai trời vừa sáng theo ta đến gót lúa kéo lương thực ra là được. Nga, Lý Ngọc cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Chu đại nhân không sợ không có lương thực cung ứng cho ông Châu ở bên kia khiến cho hoàng thượng mặt rồng giận dữ hay sao? Chu Thẩm ngượng ngùng mà cười một tiếng. Ngày hôm qua ta đã kiểm tra lại tồn kho, cho dù là cho ngươi 2.000 xe lương, cung ứng của ông Châu ở bên kia cũng đã đủ, cùng lắm thì dân chúng của Thanh Châu của chúng ta siết chặt lương quần khổ cho họ một năm nửa năm, đây cũng là tận trung với cả quốc gia, ta nghĩ bách tính cũng sẽ nguyện ý. Lý Ngọc mặc dù không có biết trong hộ lâu của hắn rốt cuộc là bán cái gì, nhưng mà vẫn đứng dậy thì lễ với cả hắn. Lý Ngọc thay mặt 10 vạn huynh đệ của Nam Đại Danh tạ ơn thân tình hậu nghĩa của lão ca. Nam Đại Danh và Âu Dương Đại Thống Lĩnh tuyệt đối sẽ không quên ân đức của lão ca. Một khi mà triều đình khôi phục cung ứng của quân lương, Nam Đại Danh lập tức sẽ trả lại 2.000 xe lương thảo này. Bọn hậu vệ ở bên cạnh của Lý Ngọc cũng hớn hở mà ra mặt. Chu Thẩm lại nói, lão đệ, lời này khách khí rồi, ta nói chính là tặng, cũng không phải là mượn, 2.000 xe lương này không cần phải trả lại. Còn có chuyện tốt đến như vậy, Lý Ngọc lại không tin. Quả nhiên là, Chu Thẩm dừng một chút lại nói tiếp, chẳng qua là có một việc, kính xin lão đệ phải hỗ trợ. Lý Ngọc liền nói, chuyện gì, lão ca gì nói. Chu Thẩm uống một ngụm trà. Trong thành huyền náo xôn xao, lão đệ nói vậy cũng là đã nghe nói, hiện giờ có hai tên giang dương đại đao lẻn vào thành Thanh Châu, ta phái vô số người tìm kiếm, thủy chung vẫn không có được tung tích của hai người. Nếu mà ta không đoán sai, thì hai người kia nhất định là lẻn vào trạm dịch mà trốn. Kính xin lão đệ cho phép để cho người của ta vào trạm dịch lục soát. Trong lòng của Lý Ngọc liền chấn động, nhưng mà ở mặt ngoài không có biểu hiện ra. Rốt cuộc là cái dạng giang dương đại đao gì lại khiến cho lão ca hưng sư động chúng đến như vậy? Triều đình phát ra hai bộ văn thư, tận có hình cáo thị, có thể cho tiểu đệ xem qua hay không? Chuyện này ta đi vội vàng đã quên mang theo hình cáo thị. Lý Ngọc sao mà lại để cho hắn qua loa lấy lệ như vậy, mỉm cười mà nói. Đêm dài từ từ, thời gian còn nhiều mà, huynh đệ chờ là được, lão ca có thể sai người trở về phủ lấy. Mặt của Chu Tầm liền biến sắc, cười khổ mà nói. Lão đệ, người không nên làm khó ca ca, đuổi bắt hai tên giang dương đại đao này chính là mệnh lệnh của binh bộ. Ca ca cho dù là gan có lớn hơn nữa, cũng không có dám vi phạm chỉ lệnh của binh bộ, đem hình cáo thị tùy tiện cho người xem. Hắn dừng một chút, thần sắc nghiêm chỉnh mà nói, mọi người đều là người thông minh, ta cũng không có vòng vo nữa, 2000 xe lương đổi lại một cơ hội lục soát trạm dịch, lão đệ kiếm ổn không cần lỗ. Nụ cười của Lý Ngọc lại càng mê người. Lão ca, người luôn miệng nói mình là người của Lam Đại Danh, tại sao mà ngay cả quy củ của Lam Đại Danh cũng không có hiểu? 2000 xe lương thảo đã muốn mua danh dự của Lam Đại Danh không khỏi quá rẻ. Chu Tầm không ngờ hắn sẽ quả quyết cự tuyệt. Lão đệ, người phải suy nghĩ thật kỹ, nếu không thì ta sẽ cho ngươi thêm 500 xe lương. Lý Ngọc nói, chuyện vượt qua danh dự của Lam Đại Danh, ta quả quyết sẽ không đáp ứng. Theo ta cùng đến đều là hán tử tâm huyết, cho dù ta có chịu đồng ý, bọn họ cũng sẽ không chịu được loại khuất nhục này. Các ngươi muốn tìm giang dương đại đao, đơn giản, chỉ cần lão ca tin ta, ta tự mình dẫn người lục soát trạm dịch một lần, bảo đảm sẽ không để cho bọn họ chạy thoát. Chu Tầm do dự một chút, vạn nhất mà để cho Lý Ngọc nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Thiệt Giác, đó cũng không phải là một chuyện đùa, tương lai truyền tới trong tai của hoàng đế, hắn đừng nói là thăng chức nhanh chóng mà sẽ lập tức phải gói đầu mà dọn nhà. Hắn giải thích, chuyện này không thể mượn tay của người khác. Lý Ngọc nghe đến đó ở trong lòng đã như có lửa đốt rồi. Vậy thì bổn tướng quân không còn biện pháp nào rồi, bổn tướng quân cũng mệt rồi, không tiếp Chu đại nhân thêm nữa, người đâu, tiễn khách. Xưng hô đào mát liền đã từ lão ca biến thành Chu đại nhân. Chu Tầm liền nóng nảy, lời hắn cũng đã nói ra, khó đảm bảo là Lý Ngọc sẽ không lập tức lục soát trạm dịch. Vạn nhất hắn phát hiện ra Tiểu Thiệt Giác trước, chuyện kia sẽ hoàn toàn thoát khỏi khống chế của hắn. Hắn lo lắng mà nói, lão đệ, người lại suy nghĩ cho thật kỹ, lão ca ta đưa thêm cho người 1 vạn lượng bạc như thế nào? Lý Ngọc cười nhạt, Chu đại nhân xem Lý Ngọc ta là người nào, nếu là vì 1 vạn lượng bạc này, ta cần gì phải mạo hiểm gia nhập vào Nam Đại Doanh cơ chứ? Giọng nói của hắn trầm xuống, lạnh lùng mà nói, tiễn khách. Sát sát sát, chính là tất cả thủ hạ của Lý Ngọc đều đã rút binh khí ra. Chu Tầm chỉ đành phải đứng dậy, phẩy tay áo mà bỏ đi. Chu Tầm dẫn người ra khỏi đại môn của trạm dịch, lẩm thúc nói, đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chu Tầm tinh quang chợt lóe, thái độ của Lý Ngọc ý vị sâu xa, nếu mà ta không đoán sai thì hai người kia ắt hẳn đang ở trong trạm dịch. Ngươi đi đem tất cả những nhân thủ đều đến ở bên này cho ta, mang theo vũ khí. Lâm Thúc sợ đến hết hồn, lão gia, người không phải là muốn tấn công trạm dịch chứ, dẫn binh nội đấu chính là tội lớn bắt đầu. Chu Tầm nghiến răng nghiến lợi mà nói, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lý Ngọc, nếu mà không để cho ta mặt mũi thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi yên tâm đi, bên này xảy ra chuyện cũng tự có người sẽ thay chúng ta đỡ. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, ngươi thay ta viết một phong thư cầu viện, viết chuyện ở bên này đến rõ ràng, phái người hỏa tốc đưa đến Ung Châu, giao cho Lý Công Công, Lý Thế ở bên cạnh của tứ hoàng tử, xin tứ hoàng tử phái binh tiếp viện. Chúng ta muốn làm liền làm một chuyện lớn. Lâm Thúc cảm thấy Chu Tầm quả thực đã điên rồi, chẳng qua nếu hắn đã nhất định quyết thì hắn cũng không có dám cãi lệnh, dựa theo phân phó mà đi làm. Lại nói, khi mà Lý Ngọc tiến Chu Tầm cũng không có ngồi yên được nữa, mang theo 20 mấy thận binh đi tới thượng phòng, bao vây quanh gian phòng. Hàng Đại ngủ ở nhĩ phòng, nghe thấy thanh âm đứng dậy xem xét, thấy là Lý Ngọc đằng đằng sắc khí dẫn người đi đến thì vội vàng nghênh vào, đại nhân, ngài đây là. Trong lòng của Lý Ngọc dẫn hỗn loạn, một cước đạp Hàng Đại đến một bên, sau khi mà chần chờ, trong nháy mắt liền la lớn, người ở trong phòng đi ra ngoài. Tiêu Thiệt Giác ôm Lục Thanh Lam mới vừa có ngủ được hơn một canh giờ lại bị người đánh thức, trong lòng đang rất tức giận. Lục Thanh Lam cũng đã tỉnh lại, nghe được thanh âm ở bên ngoài thì không khỏi thất kinh, nói với cả Tiêu Thiệt Giác, hình như là Lý Ngọc. Tiêu Thiệt Giác cũng có một chút ngoài ý muốn, thế giới này thật đúng là nhỏ, xem ra tướng lãnh dẫn đội của Nam Đại Doanh chính là Lý Ngọc. Lúc trước hắn từng nghe Hàng Đại nói về tướng quân họ Lý của Nam Đại Doanh, lại không nghĩ rằng chính là Lý Ngọc. Hắn cảm thấy tướng quân quan giai thấp như vậy thì mình nhất định là không biết, cũng không có cẩn thận điều tra. Lục Đại Lam lại khẩn trương đến vô cùng. Làm sao bây giờ, nếu như mà bị Lý Ngọc phát hiện chúng ta ngủ chung, thật là mắc cỡ chết người. Tiểu Thiệt Giác xem thường, thực giác tính giã, tình yêu nam nữ vốn là nhân chi thường tình, hắn nhìn thấy có thể làm cái gì. Lục Đại Lam khẩn trương đến đầu đã đầy mồ hôi, vội vàng đứng dậy mà mặc quần áo. Lý Ngọc ở bên ngoài đợi đến hồi lâu, ở bên trong vẫn không có động tĩnh gì, thân binh của hắn nóng nảy, tướng quân còn nói nhảm cùng với cả bọn họ làm gì, trực tiếp xông vào bắt ra không phải là xong hay sao. Lý Ngọc mơ hồ cảm thấy Lục Thanh Lam là đang ở trong gian phòng đó, làm sao mà có thể để cho thân binh lỗ mãng xông vào hồ đến nàng, phẫn nộ mà quát, ngươi cầm miệng cho ta. Hắn lại một câu nói với cả ở bên trong, nếu không ra, bổn tướng quân sẽ dẫn người tiến vào. Tâm tình của hắn bây giờ vô cùng phức tạp, vừa kích động lại vừa mong đợi, lại có một chút ẩn ẩn sợ hãi. Thuộc hạ của hắn thăm dò tin tức trở lại, nói Chu Tầm tìm chính là một nam một nữ. Nếu mà nữ thật sự là Lục Thanh Lam, vậy thì nam là ai? Hai người bọn họ là quan hệ như thế nào? Hắn đang suy nghĩ thì ở bên trong rốt cuộc có thanh âm to lớn của một người. Tới đây, cả đêm ẩm ẩm ý ý, còn có để cho người ta ngủ hay không? Cánh cửa két một tiếng bị đẩy ra, bên trong của hai người một trước một sau đi ra. Dưới sự chiếu rọi của cây đuốc, trong viện sáng như ban ngày, Lý Ngọc thấy rõ ràng chính là hai người, Tiêu Thiệt Giác và Lục Đình Lam, thật đúng là ở trong dự liệu. Ánh mắt của Lý Ngọc chậm rãi lướt qua ở trên thân của hai người, thật sự là các ngươi. Thanh âm của hắn trầm thấp lại ẩn hàm một ý tức giận. Tiêu Thiệt Giác nhìn Lý Ngọc mỉm cười mà chào, A Ngọc đã lâu không gặp, không ngờ lại ở chỗ này gặp được ngươi. Hắn cực kỳ tự đại, hoạt động tay chân, dù sao cũng bị người đánh thức thì không bằng đến khách sảnh thượng phòng nói chuyện. Nhưng mà ánh mắt của Lý Ngọc vẫn còn đang nhìn Lục Thanh Lam. Hắn thấy quần áo của Lục Thanh Lam xốc xếch, ánh mắt thì mê ly, mơ hồ đoán được bọn họ ở trong phòng làm là cái gì, chỉ cảm thấy lòng trầm thẳng xuống. Lục Thanh Lam cũng không tiếp xúc với ánh mắt của hắn, khẽ thấp cúi đầu. Tư Thật Giác lại bị hắn nhìn có một chút tức giận, dùng thân thể che ở trước mặt của nàng, cũng chặn lại ánh mắt của Lý Ngọc. Sao vậy, là một tướng quân bỏ đi liền quên hảo huynh đệ à? Lý Ngọc lúc này mới thu hồi lại ánh mắt, nâng tay lên, tất cả các người lùi ra. Ba người Tiêu Thiệt Giác, Lý Ngọc và Lục Thanh Lam vào khách sảnh của chính phòng. Hàng Đại đi tới thắp đèn, liền lui ra ngoài. Trong nhà ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, ánh sáng mờ mờ, ánh mắt của Lý Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiệt Giác và Lục Thanh Lam. Một lúc sau mới thốt ra một câu, hai người các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn vốn là muốn hỏi hai người các ngươi rốt cuộc là quan hệ như thế nào, nhưng mà nói đến khóe miệng lại biến thành như thế nào. Tiêu Thiệt Giác cười cười, thấy hảo huynh đệ, người chẳng lẽ không nên hỏi một câu, ngươi không ở Ung Châu phụng bồi hoàng thượng đi săn, sao lại chạy đến Thanh Châu hay sao? Lý Ngọc gầm thét lên, Tiêu Thiệt Giác trả lời ta. Tiêu Thiệt Giác thản nhiên nhìn hắn một cái, còn có thể là quan hệ như thế nào, người cũng thấy đấy, đương nhiên là quan hệ ngồi chung một chỗ. Ngươi tên khốn khiếp này, nàng năm nay mới có 14 tuổi, ngươi có thể để cho nàng làm chính phi của ngươi hay sao? Ngươi có thể để cho nàng hạnh phúc hay sao? Ngươi rốt cuộc có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Hắn bỗng rút bảo kiếm ra chỉ vào Tiêu Thiệt Giác, ta muốn giết ngươi. Tiêu Thiệt Giác lạnh lùng mà nhìn hắn, cũng không có tránh né. Lục Thanh Lam lại sốt ruột, giương hai tay che ở trước mặt của Tiêu Thiệt Giác. Lý Ngọc, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ở giữa Lý Ngọc và Tiêu Thiệt Giác, nàng nghiêng về Tiêu Thiệt Giác một cách rất tự nhiên. Lý Ngọc nói, hắn là đang giấu gạt ngươi, ngươi là thân phận gì, hắn lại là thân phận gì, hắn không thể nào cưới ngươi làm chính phi, ngươi chẳng lẽ cam tâm làm thiếp, cả đời quỳ gối dập đầu với cả một nữ nhân khác hay sao? Hắn đây là đang đưa ngươi lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Lục Đại Lam nói, chuyện của ta và hắn là chuyện giữa hai người chúng ta, là đúng hay sai, không cần ngươi quan tâm. Tiêu Thiệt Giác một tay kéo Lục Đại Lam vào trong ngực, khiêu khích mà nói, hai người chúng ta, ngươi tình ta nguyện, ngươi cho dù muốn quan tâm thì ngươi quản được hay sao? Tâm tư của Lý Ngọc với cả Lục Thiên Lam hắn đã sớm biết, hắn tuyệt đối không có cách nào mà dễ dàng tha thứ cho nam nhân khác một lòng nhớ nhung nữ nhân của mình, cho nên hôm nay nhất định phải khiến cho Lý Ngọc hết hy vọng. Lý Ngọc nhìn Lục Thiên Lam, tâm đau nhói, tay cầm chuôi kiếm cũng run rẩy. Lục Thiên Lam tránh ánh mắt của hắn, A Giác nó không sai, là ta tự nguyện. Lý Ngọc đột nhiên cảm thấy cả một gian phòng lại không có chỗ nào cho hắn dung thân. Hắn ghen tị, căm hận Tiểu Tuyệt Giác, nhưng mà hắn không có bất cứ lý do gì để mà xuất thủ. Dù sao thì hai người đã từng là huynh đệ, ai có thể nghĩ đến bọn họ thế nhưng cùng yêu là một nữ nhân. Đúng lúc này, một thân vệ vội vã mà chạy vào. Tướng quân, đại sự không tốt. Chu Tầm dẫn theo gần ngàn người bao vây trạm dịch, muốn chúng ta lập tức giao hai vị nghi phạm ra, nếu không thì lập tức động thủ tấn công. Lý Ngọc không khỏi giận đến tím mặt. Khốn kiếp, hắn thật là to gan. Hắn thật hồn hển nhìn chằm chằm vào Tiêu Tuyệt Giác, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khóe môi của Tiêu Tuyệt Giác hiện lên một tia cười. Chuyện rất đơn giản, Tiêu Thủ Cảnh và Tiêu Tiểu Huyền không có ưa ta, thiết kế hại ta, Bảo Nhi vừa lúc gặp phải, ta mang theo nàng một đường trốn tới đây. Chu Tầm là người của Tiêu Tiểu Cảnh, hắn muốn giết ta, tranh công với cả Tiêu Tiểu Cảnh, hơn nữa bắt Bảo Nhi lại đưa cho Tiêu Tiểu Huyền. Dừng một chút thì hắn lại nói, Lý Ngọc, cơ hội của người tới rồi, ta biết người thích Bảo Nhi, cho nên người hận ta, người có thể giết ta, đưa cho Chu Tầm, Bảo Nhi sẽ là của người. Trong lòng của Lục Canh Lam liền cả kinh, trong lúc mơ hồ cảm thấy Lý Ngọc không đến nỗi làm ra cái chuyện như vậy, nàng lớn tiếng mà nói, Lý Ngọc, nếu mà ngươi thực sự làm như thế, ta sẽ hận ngươi cả đời. Lý Ngọc sao mà chịu đựng được kích thích như vậy, hắn hung hăng vứt thanh bảo kiếm ở trên mặt đất, các ngươi đều xem Lý Ngọc ta là ai. Hắn giống một tiếng với cả thân đệ, đi trước dẫn đường đi xem quân tình một chút. Tiêu Thiệt Giác vội nói, vậy còn chúng ta thì làm sao bây giờ? Lý Ngọc quay đầu lại nhìn hắn một cái, các ngươi thành thành thật thật ở lại chỗ này cho ta, không cho phép đi ra khỏi cái phòng này nửa bước. Tiêu Tuyệt Giác liền kêu lên, ngươi đây là định giam lỏng chúng ta ư? Bước chân của Lý Ngọc liền dừng lại, đúng thì sao? Đợi khi mà Lý Ngọc ra khỏi gian phòng, Lục Thiên Lam xoa xoa mồ hôi ở trên trán, oán giận mà nói, ngươi cần gì phải chọc giận Lý Ngọc như vậy? Tiêu Tuyệt Giác chỉ hừ một tiếng, ta muốn Lý Ngọc nhớ kỹ điểm này, ta không cách nào chịu đựng được bất cứ một nam nhân nào mơ ước tức phụ của ta, dù hắn rất hữu dụng đối với cả ta. Lục Thanh Lam nói, vậy thì làm sao bây giờ? Tiêu Thiệt Giác liền buông tay, có nam đại doanh tinh nhuệ ở đây, chúng ta còn có gì là sợ, đương nhiên là tiếp tục ngủ rồi. Phần này xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.